miệng không được mở miệng. Lúc trước hắn được mời đi đối phó Lữ Thiếu Khanh, cứ việc may mắn đào thoát một mạng, nhưng thù này xem như kết lại. Phía trước Mộc Vĩnh cũng đã đáp ứng hắn muốn giúp hắn đối phó Lữ Thiếu Khanh. Bây giờ Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, Mộc Vĩnh lại đồng ý để cho Lữ Thiếu Khanh một đoàn người đi tới nơi này dàn xếp. Hắn người thành chủ này phản đối đều không dùng. Yên tâm. Mộc Vĩnh không quay đầu lại, thản nhiên nói, người ta nói qua sự tình sẽ không quên. Ngươi dẫn người ra ngoài, đem đọa thần dẫn tới đây. Giang Văn Huyền kinh hãi, đại đại nhân, cái này, Lâu An Thành xây đứng ở biên thùy khu vực, mục đích chính là vì tránh né đọa thần tiên ma quái vật. Mộc Vĩnh nhưng phải hắn đi đem đọa thần tiên ma quái vật dẫn tới. Muốn làm gì? Mộc Vĩnh không quay đầu lại, thản nhiên nói, để yên tâm, có bọn hắn tại, tới nhiều hơn nữa đọa thần tiên ma quái vật đều vô sự. Ngươi không phải muốn báo thù sao? Đợi đến bọn hắn cùng đọa thần tiên ma quái vật lưỡng bại câu thương lúc, ngươi tự nhiên có thể báo thù. Chương 3222, sợ chết a, còn có thể sợ cái gì? Mộc Vĩnh âm thanh rất nhẹ, giống như bình tĩnh mặt hồ một dạng, bình tĩnh không lay động. Lại làm cho Giang Văn Huyền tâm bên trong vô cùng kinh hãi, cảm thấy tê cả da đầu. Nhìn xem Mộc Vĩnh bóng lưng mang tới sâu đậm kiên kỵ. Chủ động đem đọa thần tiên ma quái vật dẫn tới, nếu như ngăn cản không nổi đọa thần tiên ma quái vật, Lâu An Thành sẽ hủy diệt. Đến lúc đó, Lâu An Thành quá ngàn vạn tu sĩ sẽ chết thảm trọng. Vừa nghĩ tới Lâu An Thành bị phát hiện, bị công phá, ở đây máu chảy thành sông hình ảnh, Giang Văn Huyền tâm bên trong liền không nhịn được phát run. Có như vậy trong nháy mắt, hắn muốn từ bỏ ý niệm báo thù. Sau lưng Một Vĩnh tự hồ mọc mắt, biết Giang Văn Huyền đang suy nghĩ gì. Âm thanh nhàn nhạt truyền đến, ở như thế nào? Muốn từ bỏ. Giang Văn Huyền tâm bên trong giãy giụa, ê đại nhân, ta. Mộc Vĩnh tiếp tục mở miệng, ê cũng đúng, hắn đều quên ngươi, thôi, đã ngươi buông xuống, ta cũng không bắt buộc. Mộc Vĩnh lời nói để cho Giang Văn Huyền lập tức nghĩ tới vừa rồi Lữ Thiếu Khanh thái độ đối với hắn. Hờ hững không nhìn, đã quên đi hắn cừu nhân này, không đem hắn để vào mắt, xích lõa lõa khinh thị. Giang Văn Huyền lửa giận trong nháy mắt xông tới, hai mắt trở nên đỏ bừng. Phần này nhục nhã còn khó chịu hơn là giết hắn gấp trăm lần. Thù này không thể không báo. Giang Văn Huyền gầm nhẹ, kể hết thảy nghe theo đại nhân phân phó. Chết, tỷ tỷ. Lữ Thiếu Khanh đến tìm nữ nhân, dương mắt nhìn qua nữ nhân, ở ngươi nói bây giờ nên làm gì? Trời muốn sập, ở nữ nhân phiêu phù ở trên quan tài khoảng không, ở trên cao nhìn xuống, lẳng lặng nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này, nhìn xem giống như là tham sống sợ chết. Trên thực tế hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh nữ nhân biết, Lữ Thiếu Khanh là đang vì sư muội, tổ sư bọn hắn những thứ này người thân cận tại lo lắng. Phía trước cảm thấy có thể dựa vào xuyên giới bàn trở về, cho nên biểu hiện không có áp lực chút nào. Bây giờ biết tiên giới bị khốn trụ, hắn cảm nhận được áp lực. Hắn lo lắng đến lúc đó gặp phải tiên đế, chính mình không có nửa phần bảo hộ sư muội những thân nhân này. Bất quá cái này tiểu hỗn trướng rất nhiều chuyện cũng là giấu ở trong lòng, sẽ không chủ động nói ra. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, nữ nhân con mắt chỗ sâu mang theo vui mừng. Tiểu hỗn trướng mặt ngoài mặc dù rất giận người, cũng thường xuyên đem nàng tức giận phải sống lại. Nhưng chân chính làm người vẫn là có thể. Trọng tình nghĩa, không sợ sinh tử, phẩm cách so rất nhiều người cũng cao hơn còn. Chính là tính cách quá mức ác liệt, làm cho người rất là đau đầu, dễ dàng cao huyết áp. Dựa vào, ngươi nói chuyện a. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy nữ nhân không nói lời nào, nhìn chằm chằm vào chính mình, không vui, ở ngươi không là sống sao? Chẳng lẽ lại chết? Đừng a, tuyệt đối đừng chết lại, hừ, tính ngươi có chút lương tâm. Tâm lý nữ nhân lạnh rên một tiếng. Bất quá không chờ nàng cao hứng, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục gọi, kẻ ngươi còn sống so chết hảo, ngươi chết, ta nhưng không có như vậy tiên thạch linh thạch cho ngươi. Coi như ngươi phải chết, ngươi cũng phải đem tiên thạch linh thạch đưa ta, đáng giận. Nữ nhân cái kia khí a, không nói hai lời, một cái tát vỗ xuống, đem Lữ Thiếu Khanh quất bay. Gào, Lữ Thiếu Khanh che lấy cái mông từ đằng xa chạy về tới, trống giận, ê ngươi muốn làm gì? Thật dễ nói chuyện rất khó sao? Nữ nhân cái trán gân xanh nhảy một cái, rất có xúc động tác thêm cái nữa đi qua. Thật dễ nói chuyện. Đến cùng là ai không có thật dễ nói chuyện? Nữ nhân âm thầm cắn răng, quát lên, ê ngươi nói nhảm nữa thử xem. Nói nhảm nữa lập tức cho ta lăn ra ngoài. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, khó chịu đạo, kẻ quyền hạn, có gì đặc biệt hơn người. Nữ nhân không thể nhịn được nữa, không nói hai lời một cước đem Lữ Thiếu Khanh đá ra ngoài. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh chạy vào, vừa muốn mắng chửi người, nữ nhân nhìn trừng trừng lấy hắn. Lữ Thiếu Khanh lúc này cười ha hả, ê tốt, nói đùa cũng mở, nói chính sự đi. Tỷ tỷ, ngươi nói, bây giờ nên làm gì? Không biết. Nữ nhân lạnh lùng bỏ lại một câu. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên chửi mẹ, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được, hắn cắn răng, kệ tỷ tỷ, đây là ngươi làm ra sự tình, ngươi đừng nghĩ lấy từ chối trách nhiệm. Nữ nhân lại tới khí, là ngươi làm ra sự tình, còn ỷ lại vào ta. Bất quá nữ nhân không có cùng Lữ Thiếu Khanh tranh luận, Lữ Thiếu Khanh ngụy biện một đống không nói, còn dễ dàng đem nhân khí lấy. Không đáng. Nữ nhân hít thở sâu một hơi, không có ý định cùng Lữ Thiếu Khanh tranh luận, thu thập một chút tâm tình sau, mới lạnh lùng nói, kẻ đánh bại địch nhân, tự nhiên có thể rời đi. Sau khi nói xong, nữ nhân phát hiện Lữ Thiếu Khanh dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn chính mình, lập tức giận, kẻ ngươi nhìn cái gì? Lữ Thiếu Khanh thở dài, lắc đầu, kẻ tỷ tỷ, ngươi đã nói những biện pháp khác a, cái này không đáng tin cậy. Đến lúc đó khả năng tới là năm đao lưu, đánh như thế nào? Van cầu ngươi, không nên nói đùa, ta yếu ớt trái tim nhỏ chịu không được, y trừ cái đó ra, không có những biện pháp khác. Nữ nhân âm thanh lạnh lùng nói, ê ngươi sợ cái gì? Ta chọn trúng ngươi, còn không phải nhìn trúng tiềm lực của ngươi, chờ ngươi đi giúp ta báo thù. Sợ chết a, còn có thể sợ cái gì? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn nữ nhân. Ngươi mạnh như vậy đều bị đánh thành ma quỷ, ta yếu như vậy, đến lúc đó một cái tát liền đem ta rút thành cặn bã, đánh như thế nào? Lữ Thiếu Khanh càng nói càng tâm tắc, thời gian này quá khó chịu. Ta chết đi thế nhưng là thật đã chết rồi, sẽ không còn có xuyên qua, ai không sợ. Mặc dù biết Lữ Thiếu Khanh nói những lời này cũng không phải lời thật lòng, nhưng nữ nhân nghe liền nghĩ đánh người. Tâm lý nữ nhân rất giận, thở phì phò đạo, để không có biện pháp khác, ngươi sợ chết cũng vô dụng. Ngươi không có việc gì liền cút ra ngoài cho ta. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh liền giận, nữ nhân thật sợ mình sẽ bị khí ra máu. Đừng a, à, Lữ Thiếu Khanh vội vàng kêu, kệ có việc, có việc. Ngươi có thể nói cho ta thiên đạo mảnh vụn là chuyện gì xảy ra sao? Nữ nhân nghe vậy, nao nao. Phát giác được đây mới là Lữ Thiếu Khanh lần này chân chính mục đích. Tâm lý nữ nhân có mấy phần nghi hoặc, kệ ngươi muốn hỏi cái gì? Lữ Thiếu Khanh biểu môi, ê ngươi không phải nói ta lớn, không đúng, thiên đạo là địch nhân sao? Cho nên, ta phải hỏi một chút cái mảnh vỡ này chuyện gì xảy ra, còn có thể dùng không? Gây chương 3223, lão đại, chúng ta không thích hợp. Thiên đạo mảnh vụn. Bốn chữ khơi gợi lên nữ nhân ký ức, tầm mắt của nàng hơi hơi bên trên dơ lên, thấy được đỉnh đầu tinh không, ánh mắt mê ly, lâm vào trong hồi ức. Lữ Thiếu Khanh cũng không thúc giục, đợi đến nữ nhân ánh mắt sau khi rơi xuống, Lữ Thiếu Khanh nói, ê văn nghệ xong chưa? Xong việc liền nói chính sự, lề mà lề mề. Nữ nhân cái trán gân xanh lần nữa nhảy lên một chút. Thật ghê tởm tiểu hỗn trướng. Nàng hừ một tiếng, kể lúc đó năm người chúng ta liên thủ, cho dù nó là thiên, cũng bị đánh chật vật không chịu nổi. Thiên đạo mảnh vụn, ngươi có thể lý giải thân thể nó rơi xuống huyết nhục. Lữ Thiếu Khanh nghe liên tục gật đầu, kỳ hoa, thật lợi hại. Nữ nhân ánh mắt bình tĩnh nhìn Lữ Thiếu Khanh. Nếu như là người khác tán dương nàng sẽ tiếp nhận. Nhưng đây là Lữ Thiếu Khanh tán dương, nàng biết chắc còn có khác lời muốn nói. Lữ Thiếu Khanh kéo dài âm mấy hơi thở sau, nhìn xem nữ nhân, cuối cùng lắc đầu, không nói gì. Nữ nhân giơ tay lên, ơ ngươi muốn nói cái gì? Cái ánh mắt này nàng gặp qua, không phải liền là muốn nói nàng đồ ăn sao? Thật là vô liêm sỉ. Không có, ê Lữ Thiếu Khanh lúc này cười ha ha, kể tới, nói chính sự. Nếu là thân thể của nó, ta lấy ra dùng, không có sao chứ. Lữ Thiếu Khanh cùng thiên đạo mảnh vụn dây dưa rất sâu. Phía trước hắn lợi dụng thiên đạo mảnh vụn tới gây dựng lại nhục thể của hắn, cùng cảnh giới không ai địch nổi, chợt một nhóm. Về sau khi độ nửa bước tiên đế thiên kiếp, hắn cảm nhận được thiên đạo khác thường, quả quyết đem thiên địa mảnh vụn tạo thành cơ thể vỡ nát, lợi dụng hắc bạch sấm sét tạo thành thân thể mới. Uy lực cũng không so thiên đạo mảnh vụn tạo thành cơ thể kém. Rút bỏ tới thiên đạo mảnh vụn bị Mặc Quân kiếm cầm lấy đi thôn phệ, dung nhập thân kiếm, chân chính không gì không phá. Lữ Thiếu Khanh lo lắng thiên đạo mảnh vụn sẽ có vấn đề, đến lúc đó phản vệ thời điểm, khóc đều không chỗ khóc. Không cách nào trở về, kế tiếp khả năng lớn nhất chính là muốn cùng thiên đạo, tiên đế đối đầu. Lữ Thiếu Khanh không hy vọng đến lúc đó từ trên người chính mình xuất hiện bất kỳ vấn đề. Nữ nhân lắc đầu, yên tâm đi, không sao. Lữ Thiếu Khanh lại chỉ về phía nàng, kêu, "Ê, ngươi nói láo, ngươi biểu lộ đều không thích hợp. Cổ nhân nói nữ nhân xinh đẹp sẽ gạt người, ngươi cũng không xinh đẹp, ngươi lừa gạt người nào?" Lăng. Nữ nhân không thể nhịn được nữa, một cước đem Lữ Thiếu Khanh đá ra, tiếp đó hung hăng đóng cửa lại, không để hắn đi vào. Lập tức ở đây trở nên vô cùng an tĩnh. Hô. Nữ nhân âm thầm thở dài một hơi. Quá ồn, quá làm giận. Nữ nhân thấp giọng tự nói một câu, sau cùng ba cái phản đồ đại chiến một trận còn muốn khổ cực, người nữ nhân ngẩng đầu lên, nhìn xem đỉnh đầu tinh không phía trên. Tại sâu trong tinh không, ba viên sao trời tia sáng hơi hơi lóe lên quang mang, phản phất là ẩn thân tại chỗ sâu. Nữ nhân nhìn chằm chằm ba viên sao trời, ánh mắt trở nên sắc bén. Lần này, có lẽ là cơ hội tốt nhất, các ngươi chờ lấy, nữ nhân đưa ánh mắt thu hồi lại, thật lâu, lần nữa nói khẽ, kệ mặc dù hỗn trướng, nhưng, nhất định sẽ cho các ngươi một kinh hỉ. Một cái có thể thôn phệ thiên đạo mảnh vụ người, nhất định là lần này mấu chốt. Nữ nhân lần nữa cảm ứng một chút bên ngoài, bất quá một cảm ứng, sắc mặt của nàng liền đen. Lữ Thiếu Khanh ở bên ngoài tức giận khó chịu hướng về phía nhẫn trữ vật phun nước bọt, hệ quyền hạn. Có loại mở cửa, nhất định phải đi vào cùng ngươi tốt nhất lý luận, mắng ngươi không, kệ ma quỷ thì thế nào? Ma quỷ không tầm thường a. Nữ nhân sắc mặt biến thành màu đen, yên lặng ở trong lòng ghi nhớ một bút. Sau này có cơ hội mới hảo hảo thu thập cái này tiểu hỗn trướng. Lữ Thiếu Khanh mắng một trận sau đó, liền tay phải nâng cầm lên, bắt đầu rơi vào trầm tư. Hồi lâu sau, Lữ Thiếu Khanh cổ tay khẽ đảo, Mặc Quân kiếm xuất hiện trong tay. Lão đại, có gì ăn sao? Mặc Quân đụng tới, mở miệng chính là muốn ăn. Lữ Thiếu Khanh mặt đen lên, duỗi ra ngón tay đem Mặc Quân bắn bay. Mặc Quân ôm đầu bay trở về, "Ê lão đại làm cái gì?" Mặt đen đen, chưa ăn cơm sao? Lữ Thiếu Khanh níu lấy Mặc Quân phóng tới trước mắt trên dưới dò xét. Mặc Quân cùng Lữ Thiếu Khanh liếc nhau sau đó, sắc mặt đỏ lên, xấu hổ đứng lên, "Ê lão đại, không cần, chúng ta không thích hợp, ê Mã Đức." Lữ Thiếu Khanh lần nữa đem Mặc Quân bắn bay, sau đó lại níu lấy hắn phun nước miếng, "Ê đầu óc ngươi suy nghĩ gì? Ta thật muốn đem ngươi dung, tiếp đó đổi cái mới. Ăn hàng không nói, bây giờ còn bắt đầu học bất lương." Mặc Quân toàn thân kéo căng, vội vàng cười làm lành, "Ê hắc hắc, lão đại, mở, chỉ đùa một chút, đừng nóng giận." Lữ Thiếu Khanh níu lấy Mặc Quân, tiếp đó cầm lấy Mặc Quân kiếm, gãy một cái. Ông một thanh thúy thanh âm không linh kiếm minh vang lên, xen lẫn một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức ở bên trong. Trầm trọng, sắc bén, thần bí các loại. Nếu như bằng vào chất liệu mà nói, Mặc Quân kiếm có thể nói là thiên hạ đệ nhất kiếm. Không phải tối mũi nhọn cái thanh kia, cũng nhất định phải là kiên cố nhất. Coi như Kế Ngôn không khâu kiếm lại phong mang cũng khó có thể phá hủy Mặc Quân kiếm. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Mặc Quân kiếm, trong lòng rất rõ ràng, Mặc Quân kiếm thôn phệ dung hợp quá nhiều cao cấp tài liệu. Trong đó thiên đạo mảnh vụn chính yếu nhất, đã trở thành Mặc Quân kiếm chủ thể. Thiên đạo mảnh vụn theo thiên đạo trên thân rớt xuống linh kiện, có thể nói là thiên hạ đệ nhất đẳng tài liệu. Người bình thường nhận được một chút cũng là mộ tổ bốc khói xanh. Mà Lữ Thiếu Khanh lấy được rất nhiều, là dùng cân để cân nhắc. Nếu là lúc trước, Lữ Thiếu Khanh tất nhiên sẽ yên tâm thoải mái dùng. Thiên đạo mảnh vụn, thế gian không có so với nó thứ càng lợi hại hơn. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh biết thiên đạo cũng là sẽ phải đối mặt địch nhân sau đó, Lữ Thiếu Khanh trong lòng không phải do bắt đầu lo lắng. Ngày xưa đại ca vật lưu lại cũng không phải dùng tốt như vậy. Ma quỷ tiểu đệ nói không có việc gì, nhưng trong lòng của hắn vẫn có một loại cảm giác bất an. Hắn sợ sau này sẽ gặp phải phản phệ. Cho nên, Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Mặc Quân kiếm thật lâu, lòng bàn tay phải bỗng nhiên ầm một tiếng, hắc bạch sấm sét xông ra. Gào. Mặc Quân bị điện giật phải bay lên, che lấy cái mông, "Ê lão đại, tha mạng, ta cũng không dám nữa." Ê chương 3224, cho ta 10 vạn năm. Mặc Quân che lấy cái mông phóng lên trời, nổi bồng bềnh giữa không trung, hoảng sợ nhìn xem Lữ Thiếu Khanh trong tay hắc bạch sấm sét. Đối với Mặc Quân mà nói, hắc bạch sấm sét rất mỹ vị, hắn cũng rất thèm nhỏ dãi, nhưng mà hắn không dám hạ miệng. Hắc bạch sấm sét có tịnh hóa hết thảy năng lực. Mặc Quân còn không có thôn phệ bọn chúng liền sẽ trước tiên bị bọn chúng tịnh hóa. Lữ Thiếu Khanh lấy ra, càng là đem Mặc Quân dọa tê. Cho là Lữ Thiếu Khanh muốn đem hắn cái này kiếm linh giết chết, một lần nữa sinh ra một cái kiếm mới linh. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, mà là đem hắc bạch sấm sét đặt ở trên Mặc Quân kiếm bên trên. Hắc bạch sấm sét rất nhanh liền bò đầy Mặc Quân kiếm. một mặt tia chớp màu đen, một mặt tia chớp màu trắng, hai tia chớp phân biệt rõ ràng. Hồ Quang Điện nhảy lên, Mạc Quân cảm thấy chính mình cùng Mạc Quân kiếm đã mất đi liên hệ, sắc mặt vụt một cái trở nên trắng hơn. Khí tức của hắn cũng đi theo suy yếu mấy phần. Lữ Thiếu Khanh tâm thần khẽ động, hắc bạch tia chớp bùng lên. Phốc. Lữ Thiếu Khanh phun ra một ngụm máu tươi. Gào. Mạc Quân thì đau đến hét rầm lên, "Ê lão đại, không cần!" Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ dừng lại. Nhìn xem trong tay Mạc Quân kiếm, sắc mặt trở nên âm trầm. Hắn vừa rồi suy nghĩ lợi dụng hắc bạch sấm sét thay thế thiên đạo mảnh vụn, giống thân thể của hắn. Nhưng mà ngay từ đầu động thủ, là hắn biết con đường này không làm được. Cưỡng ép tiếp, kết quả cuối cùng là Mạc Quân kiếm sẽ bị hủy diệt, hắn sẽ thụ thương, Mạc Quân cũng biết hoàn toàn biến mất. Thiên đạo mảnh vụn đã trở thành chủ thể, trước kia tài liệu đã là đứng sang bên cạnh. Lợi dụng hắc bạch sấm sét tới lấy thay thiên đạo mảnh vụn, đâu chỉ tại đem Mạc Quân kiếm hủy, một lần nữa chế tạo một cái kiếm mới. Đến lúc đó, Mạc Quân kiếm đã không phải là Mạc Quân kiếm. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi vào bên cạnh sắc mặt trắng bệch trên thân Mạc Quân. Lão đại, ê Mạc Quân vẻ mặt đưa đám, ê ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta, ngày sau ta nhất định siêng năng làm việc. Nếu như một lần nữa chế tạo, sau này cho dù sinh ra kiếm mới linh, cũng sẽ không là bây giờ cái này Mạc Quân. Lữ Thiếu Khanh cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng, ê Mã Đức, phiền phức. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, trên thân kiếm hắc bạch sấm sét rơi vào trên thân Mạc Quân. Ầm. Mạc Quân bị hắc bạch sấm sét bao khỏa, Mạc Quân cảm giác giống như bị rắn độc cuốn lên, thân thể của hắn kéo căng, một cử động cũng không dám. Lữ Thiếu Khanh cầm Mạc Quân kiếm hỏi, "Ngươi có thể liên hệ phải bên trên sao?" Mạc Quân đầu tiên là gật đầu, sau đó lắc đầu, "Kệ không quá ổn." Hắc bạch sấm sét giống như một tầng che chắn, để cho hắn cùng Mạc Quân kiếm liên hệ đứt quãng. Lữ Thiếu Khanh hạ mệnh lệnh, "Kệ ăn bọn chúng." Mạc Quân ngạc nhiên, có mấy phần không thể tin được, "Kì a." Hạnh phúc tới quá nhanh, Mạc Quân hoài nghi mình đang nằm mơ. "A cái gì a?" Lữ Thiếu Khanh vung tay lên một cái, đem Mạc Quân chiêu tới, đâm hắn đạo, "Để cho ta cố gắng lên, sau này cho dù không cần thanh kiếm này, ngươi cũng có thể sống lấy. Dù sao cũng là kiếm linh, ai chủ ai thứ, chính ngươi không có chút tự hiểu lấy sao? Nếu là không giải quyết được, ta dung ngươi, y là, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Mạc Quân đại hỉ, bắt đầu thôn vệ đứng dậy bên trên hắc bạch sấm sét. Lúc trước hắn liền thèm nhỏ nước giải, nhưng Lữ Thiếu Khanh không đồng ý, hắn lưu nhiều hơn nửa nước bọt cũng không dám hạ miệng. Bây giờ Lữ Thiếu Khanh tự mình mở miệng để cho hắn thôn vệ hắc bạch sấm sét, Mạc Quân chỉ cảm thấy hạnh phúc tràn đầy. Nghĩ, Lữ Thiếu Khanh đối với những chữ vật đạo, "Kệ tỷ tỷ mở cửa, là ta, ngươi còn thiếu ta thời gian tu luyện đâu, thiên đạo mảnh vụn, Mạc Quân đều phải hơn 2000 năm mới tiêu hóa hoàn tất." Hắc bạch sấm sét loại này cao cấp hơn tồn tại, Mạc Quân thôn vệ hấp thu, thời gian không thể lật gấp đôi. Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể cùng Mạc Quân tiến vào thời gian trong phòng tu luyện. "Cho ta 10 vạn năm." Lữ Thiếu Khanh sau khi đi vào, mới mở miệng chính là 10 vạn. Nữ nhân nghĩ một cái tát đi qua. Sư tử mở miệng lớn cũng không phải dạng này mở pháp. Nữ nhân ánh mắt hung hăng, tiểu hỗn trướng, vừa tiến đến liền làm giận. Vừa tiến đến, không khí nơi này tự hồ cũng giống lửa cháy, làm cho người khô nóng khó chịu. Nhìn xem nữ nhân hung hăng, Lữ Thiếu Khanh vội vàng hô hào, "Kệ tỷ tỷ, đừng làm rộn, nói chính sự đâu. Ta thật sự cần 10 vạn năm." Nữ nhân ánh mắt lại độ sắc bén mấy phần, bất quá nàng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh trên tay Mạc Quân kiếm cùng ngồi ở Lữ Thiếu Khanh trên bờ vai, bị hắc bạch sấm sét bao phủ Mạc Quân, nét mặt của nàng động dung, "Kệ muốn cùng thân thể của ngươi một dạng." Nếu như là dạng này, tiểu hỗn trướng ngược lại có mấy phần ngoan sắc. Mạc Quân kiếm là Lữ Thiếu Khanh bản mệnh bội kiếm, bị hao tổn hoặc hủy diệt, hắn không chết cũng một thân tàn phế. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, "Kệ nào có, bộ dạng này làm quá đau, ta sợ đau. Cho nên, vẫn là để ăn hàng tới tiếp nhận a." Nữ nhân biết rõ Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Mạc Quân thôn phệ hắc bạch sấm sét, sau này cho dù Mạc Quân kiếm có cái gì khác thường, Lữ Thiếu Khanh cũng không đến nỗi lâm vào bị động. Mặc dù không phải triệt để nhất biện pháp, nhưng cũng là một cái biện pháp ổn thỏa. Nữ nhân hừ một tiếng, "Kệ thiên đạo mảnh vụn không có vấn đề." Lữ Thiếu Khanh ngắm nàng một mắt, lẩm bẩm, "Kệ không, nữ nhân xinh đẹp cũng biết gạt người." Nữ nhân giơ tay lên, hung tợn trừng Lữ Thiếu Khanh, tiểu hỗn trướng trong miệng không mọc ra ngà voi. Lữ Thiếu Khanh mới không sợ cái này, hắn kêu, "Kệ tỷ tỷ, ngươi đem thiên đạo mảnh vụn nói thành hoa giả không cần, ta liền muốn thời gian." đừng quên, ngươi đã đáp ứng ta cho ngươi tìm xương cốt, ngươi cho ta thời gian, đại gia bàn luận tốt, cháu ngoan không quỵt nợ, ngươi đừng quỵt nợ a. Đáng giận. Nàng tức giận hô hô vung tay lên, một cái tát đem Lữ Thiếu Khanh quất bay, sau đó tại chỗ biến mất. Gào, tỷ tỷ, ngươi đừng chạy. Lữ Thiếu Khanh vội vàng kêu, để thời gian, ngươi cho ta thời gian a. Ngươi đừng nghĩ nói thiên đạo mảnh vụn không có vấn đề, ngươi liền không cho ta thời gian, cho ta, nữ nhân mặc dù rất giận, bất quá cuối cùng vẫn là cho Lữ Thiếu Khanh thời gian. Một vạn năm. Dù sao phía trước đã đáp ứng, không cho chính mình sẽ bị phiền chết. Vô số tinh quang rơi xuống, màu trắng vân vụ dâng lên, ở đây lại độ tự thành một giới, thời gian phi tốc trôi qua. Chương 3225, nhị sư huynh nói nàng lợi hại hơn ta. Lâu An Thành mặc dù là dưới đất, rời xa mặt đất, nhưng ở đây sinh hoạt người cảm giác cùng tại mặt đất sinh hoạt không có bao nhiêu khác nhau. Trải qua bên ngoài hắc ám người, đối với có thể sinh hoạt ở nơi này cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cứ việc ở đây sinh hoạt sẽ có rất lớn không tiện, nhưng không có nhiều người sẽ có lời oán giận. Mặc dù là thế giới dưới đất, nhưng phạm vi diện tích rất lớn, đầy đủ dung nạp chục triệu người, thậm chí càng nhiều người sinh sống. Có thể nói đây là một cái siêu cấp thành thị, không giống như ngày xưa Quang Minh Thành kém. Trải qua hơn 2.000 năm phát triển, nơi này có sông núi, có dòng sông, liền nhật nguyệt tinh thần đều bị mô phỏng đi ra, bởi vậy có thể nói cùng thế giới bên ngoài không có khác nhau. Quảng Vọng bọn người bị dàn xếp ở trong thành một tòa mấy ngàn mét trên núi cao. Ai nha? Thật nhàm chán a, Tiêu Y ngồi ở một chỗ trên vách đá, ở trên cao nhìn xuống, có thể rất rõ ràng nhìn thấy chân núi Lâu An Thành. Phía dưới ngẫu nhiên có lưu quang xẹt qua, nhưng cũng là tại quy định độ cao cùng hạn định tốc độ. Lâu An Thành, ở đây lấy thực lực vi tôn. Thực lực chưa đủ, đừng nghĩ ở trong thành phi hành, thực lực đầy đủ, có thể phi hành, nhưng cũng muốn tuân thủ tương ứng quy định. Người vi phạm sẽ bị xử phạt, nghiêm trọng sẽ bị giết chết. Cho nên, Lâu An Thành cứ việc rất nhiều người, nhưng cũng không có lộ ra rất loạn, hết thảy đều là ngay ngắn rõ ràng. Tiêu Y bọn hắn dàn xếp lại đã có mấy cái tháng. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn bế quan không ra, Tiêu Y không có bế quan, ở trên núi chờ đợi một hồi, tự nhiên là cảm thấy nhàm chán. Quảng Vọng tại sau lưng Tiêu Y cách đó không xa trên cây, nghe được Tiêu Y lời nói, mở miệng nói, "Ê nhàm chán liền đi tu luyện. Ngươi nha đầu này, đừng để người cảm thấy ngươi so nhị sư huynh ngươi còn muốn lười." Tiêu Y không đồng ý Quảng Vọng mà nói, "Ê nhị sư huynh so ta chăm chỉ nhiều." "So ngươi chăm chỉ?" Ở bên cạnh Ân Minh Ngọc nhịn không được cười lạnh, "Hề hắn chăm chỉ cái gì? Ngủ sao?" Lữ Thiếu Khanh sau khi trở về, đem Ân Minh Ngọc cừu hận kéo tới. Chỉ là rải rác mấy câu, liền để Ân Minh Ngọc tức giận đến nghiến răng. Bây giờ có cơ hội tự nhiên muốn khinh bỉ một chút Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y khinh bỉ, "Ê ngươi biết cái gì? Ta nhị sư huynh là thiên tài, ngủ một giấc so ngươi tu luyện trăm ngàn năm đều phải lợi hại." Ân Minh Ngọc há to miệng, suy nghĩ phản bác, lại phản bác không được. Không nói những cái khác, Lữ Thiếu Khanh thực lực mạnh hơn nàng đây là sự thật. Hừ, rồi cuối cùng, Ân Minh Ngọc khó chịu đạo, kể hắn nhất định là có cái khác yêu pháp, bằng không thì không có khả năng bộ dạng này, ha ha, Tiêu Y cười lạnh phải càng thêm lợi hại, kể ngươi đối thiên tài hiểu rõ hoàn toàn không biết gì cả. Quản gia gia, ngươi làm sao tìm được như thế một cái ngực lớn nhưng không có đầu óc gia hỏa làm đồ đệ? Không sợ rơi uy danh của ngươi sao? Chớ có nói hưu nói vượng. Quảng Vọng khẽ quát một tiếng, "Ê ngươi lợi hại, Minh Ngọc cũng không kém." Quảng Vọng rất là đau đầu, hai nha đầu này đến cùng là thế nào kết thù? Vừa thấy mặt đã muốn hổ kháp. Ngô, hình như là hỗn đảng tiểu lão hương hô đồ đệ của ta miệng quả đen, mang theo Tiêu Y nha đầu cũng đi theo hô, tiếp đó liền thành thù. Nương, hết thảy đều là hỗn đảng tiểu lão hương sai. Ân Minh Ngọc nhận được sư phụ khen ngợi, hơi hơi ngẩng đầu lên, đắc ý nhìn qua Tiêu Y. Tiêu Y gật đầu, thì cũng đúng, rất lợi hại. Nhị sư huynh đều nói nàng lợi hại hơn ta, dừng một chút, nàng nhếch miệng cười xấu xa, nhìn qua Ân Minh Ngọc, kể giúp một chút, ở đây quá nhàm chán. Thì Ân Minh Ngọc đắc ý lập tức tan thành mây khói, biểu lộ trở nên hung hăng. Đáng giận, ê Ân Minh Ngọc cắn răng, giận phun Tiêu Y, kể ta không phải là miệng quạ đen. Uy uy, Tiêu Y vội vàng lui lại hai bước, "Ê không ai nói ngươi là miệng quạ đen a, giúp một chút mà thôi, đến nỗi phản ứng lớn như thế sao?" Ân Minh Ngọc tức giận đến đau ngực, trong lúc nhất thời nàng cũng không muốn nói chuyện. Nàng chỉ là hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Y, hận không thể một mụn cắn chết Tiêu Y đáng giận này nha đầu. "Ngươi bộ dáng này làm gì? Hẹp hòi." Tiêu Y bĩu môi, ngươi nói ngươi không phải miệng quả đen, ngươi tiếp tục chứng minh cho ta xem a. Sớm biết phía trước đánh cuộc thời điểm nhường ngươi thừa nhận là miệng quả đen liền tốt. Không đề cập tới cái này còn tốt, vừa nhắc tới tới, Ân Minh Ngọc vừa thẹn vừa giận, cả người suýt chút nữa thì nổ. Hảo ê, Ân Minh Ngọc cơ thể hơi run rẩy, cắn răng, hận hận nói, cho ta nhường ngươi biết ta không phải là miệng quả đen. Lâu An Thành tồn tại đã hơn 2000 năm, cho tới nay cũng không có bị phát hiện. Ngươi còn nghĩ có chuyện gì phát sinh? Chẳng lẽ ta nói có đọa thần ti ma quái vật phát hiện ở đây, tiến tới tới vây công ở đây, bọn chúng sẽ tới sao? Ta đi. Tiêu Y cực kỳ hoảng sợ, ê ngươi chơi lớn như vậy. Xong, xong. Ân Minh Ngọc càng khí, cái gì xong? Ý ngươi là ta nói sẽ phát sinh. Ân Minh Ngọc bị tức trong lúc nhất thời nói không ra lời, Quảng Vọng nhìn thấy đồ đệ mình dạng này, không mở miệng không được đám học trò, ê đi, đừng nói nữa. Lâu An Thành có trận pháp bảo hộ, lại ở vào biên thùy khu vực, đọa thần không phát hiện được. Một vĩnh làm việc chu đáo, dọc nước không lọt, Lâu An Thành có hắn tọa trấn, an toàn không cần phải lo lắng. Nhấc lên một vĩnh, Quảng Vọng không thể không cảm thấy bội phục. Bọn hắn cái này một số người có tiên đế kết tinh, còn có thương cho tu luyện thánh địa, bọn hắn mới có thể tại hơn 2000 năm thời gian bên trong trở thành nửa bước tiên đế. Một vĩnh không có điều kiện như vậy, một dạng không có rớt lại phía sau bọn hắn. Lâu An Thành tại hắn tọa trấn phía dưới, một điểm nhiễu loạn cũng không có. Lấy Quảng Vọng ánh mắt nhìn tới, Lâu An Thành có nghiêm khắc quy tắc, vô số trận pháp, lại ở vào nơi biên thùy, rời xa đọa thần tiên ma quái vật. Cho nên ở đây không thể lại bị đọa thần tiên ma quái vật phát hiện. Quảng Vọng đối với Tiêu Y đạo, kẻ Ân Minh cũng đã nói, chờ sau đó không có việc gì phát sinh, ngươi sau này liền không cho phép gọi nàng miệng quả đen. Ân Minh Ngọc bổ sung, kẻ quả đen đại đế cũng không được. Tiêu Y nháy mắt mấy cái, y vạn nhất có sự tình đâu. Có phải hay không chắc chắn nàng là miệng quả đen? Ân Minh Ngọc cắn răng, kẻ không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, nếu là có sự tình phát sinh, ta liền, lời nói chưa dứt, lâu bên trên An Thành khoảng không bỗng nhiên truyền đến quát to một tiếng, kẻ đọa thần tiên ma quái vật, kẻ chương 3226, một vĩnh nhất định có âm mưu. Đọa thần tiên ma quái vật tới. Đột nhiên xuất hiện quát to một tiếng để cho Lâu An Thành đầu tiên là dừng lại một chút. Sau đó trong nháy mắt loạn cả lên. Tiếng quát to này cũng làm cho Quảng Vọng bọn người sửng sốt, hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Ân Minh Ngọc sắc mặt trắng bệch, cảm thấy có chút choáng đầu. Quảng Vọng cũng là hơi hơi há to mồm, không thể tin được nhìn phía dưới bắt đầu loạn lên Lâu An Thành. Có chút thái quá. Tiêu Y cười hắc hắc, ấy như thế nào? Quảng gia gia, ngươi ngược lại là nói chuyện a. Quảng Vọng im lặng liếc mắt nhìn Tiêu Y, nhìn lại một chút một mắt Ân Minh Ngọc. Không mở miệng không được, hệ trùng hợp thôi. Chẳng lẽ là chúng ta đến, từ đó đem đọa thần tiên ma quái vật cho đưa tới. Quảng Vọng không được thanh sắc nói sang chuyện khác. Tiêu Y lập tức bị hấp dẫn tới, e làm sao có thể. Chúng ta thế nhưng là thông qua nhị sư huynh truyền tống bàn truyền tống tới, nhưng không có bị đọa thần tiên ma quái vật để mắt tới. Đúng, ta phải đi thông tri đại sư huynh cùng nhị sư huynh. Sau đó Tiêu Y mang theo Đại Bạch, Tiểu Hắc cọ cọ chạy đi tìm Lữ Thiếu Khanh. Nhị sư huynh, kỳ ồn ào quá, ghê. Lữ Thiếu Khanh từ bên trong đi ra, ngáp một cái sau đó, quát lớn, ê làm gì? Còn có để cho người ta ngủ hay không? Bế quan tu luyện lâu như vậy, thật tốt bù một cảm giác mới là vương đạo. Bị Tiêu Y chạy tới đánh thức, Lữ Thiếu Khanh chỉ hận lúc đó không có bố trí ngăn cách âm thanh trận pháp. Cùng đi theo Quảng Vọng cùng Ân Minh Ngọc lập tức xạ mặt lại. Gia hỏa này, quả nhiên là đang ngủ. Nhị sư huynh, đọa thần ti ma quái vật tới. A. À. Lữ Thiếu Khanh ồ một tiếng, tiếp tục ngáp một cái. Quảng Vọng cùng Ân Minh Ngọc càng thêm im lặng, gia hỏa này. Tiêu Y nháy mắt mấy cái, ê nhị sư huynh muốn đi ra ngoài trừng trị nó nhóm sao? Muốn đi ngươi đi, ta bề bộn nhiều việc. Tiêu Y nghe xong, sắc mặt lập tức sụp đổ. Nàng còn nghĩ thừa cơ hội này ra ngoài hít thở mới mẻ không khí đâu. Quảng Vọng liền nói, ê tiểu tử, đây là phải cùng chúng ta không có quan hệ a. À? Quảng Vọng lo lắng là chính mình cái này một số người đưa tới đọa thần tiên ma quái vật. Hắn sợ lương tâm của mình gây khó dễ. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, kinh ngạc nhìn qua Quảng Vọng, ê đồng hương, ngươi đã làm gì? Ta dựa vào, ngươi không cần hại chúng ta a. À? Ngươi làm cái gì, nhanh chóng thẳng thắn, không nên đến thời điểm bị điều tra ra. Làm hại chúng ta bị đuổi đi ra lang thang liền xong rồi. Quảng Vọng nghe liền đau đầu, ta lời nói đều không nói vài lời, ngươi một đỉnh chụp mũ liền giữ lại. Quảng Vọng tức giận quát lên, e ngươi ngậm miệng. Vút vút huyệt thái dương, Quảng Vọng khó chịu đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, để nói chính sự. Đột nhiên xuất hiện đọa thần ti ma quái vật, Quảng Vọng luôn cảm giác không phải ngoài ý muốn. Trong lòng của hắn mơ hồ có bất an. Cho nên, hắn muốn nghe một chút hỗn đản tiểu lão hương cách nhìn. Tại Quảng Vọng trong mắt, Lữ Thiếu Khanh mặc dù rất đáng ghét, nhưng hắn tuyệt đối là trong tất cả mọi người tại chỗ người thông minh nhất. Tiếp đó, hắn liền thấy Lữ Thiếu Khanh ngậm miệng lại, đối với mình nháy mắt mấy cái. Quảng Vọng phản ứng lại, tức giận đến hắn chửi mẹ, ê nương, ngươi bớt ở chỗ này không có chính hình, nói chuyện. Ngươi để cho ta nói cái gì cho phải? Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, giang hai tay ra đạo, kẻ ta cũng không biết a. Ngươi không sợ là một vĩnh âm mưu? Trong lòng bất an, để cho Quảng Vọng không thể không ngờ tới có phải hay không một vĩnh tại dở trò quỷ. Sợ cộng lông. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, thì hắn không đánh chết chúng ta. Bình tĩnh chính là. Lữ Thiếu Khanh không sợ một vĩnh làm cái gì âm mưu. Lời thề hay không lời thề khác nói, chủ yếu là thực lực của hắn để cho hắn lực lượng 10 phần. Hắn cùng Kế Ngôn đã đến nửa bước tiên đế đỉnh phong, đã rất khó tăng tiến. Tiên đế trở xuống địch nhân đã có thể bị không để ý tới. Trừ phi một vĩnh có thể tìm được tiên đế tới thu thập hắn, bằng không thì cái khác bất cứ địch nhân nào cũng là không tốt. Đối với thực lực mình có lòng tin, Lữ Thiếu Khanh không cần lo lắng một vĩnh sẽ làm âm mưu quỷ kế gì. Quảng Vọng cũng đã minh bạch, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, cả ngươi cũng cảm thấy hắn có thể sẽ giở trò quỷ. Không phải khả năng, là nhất định. Nhị sư huynh, nhưng mà bên cạnh Tiêu Y lại kỳ quái, kể chẳng lẽ ngươi nhìn hắn giở trò quỷ, ngươi không hề làm gì sao? Tại Tiêu Y xem ra, nàng nhị sư huynh tất nhiên chắc chắn một vĩnh sẽ ở sau lưng giở trò ghim hắn, hẳn là muốn tiên hạ thủ vi cường mới đúng, vì sao lại bình tĩnh ở chỗ này chờ đợi đâu? Ngu xuẩn. Lữ Thiếu Khanh lại đập Tiêu Y một chút, ngay đây là địa bàn của hắn, ta động thủ trước, chẳng phải là rơi xuống miệng người khác thực. Ta cũng là sĩ diện được không? Ngươi sĩ diện. Ân Minh Ngọc rất muốn phun Lữ Thiếu Khanh một trận, ngươi muốn sĩ diện cái gì? Ngươi như muốn mặt mũi người sao? Quảng Vọng trực tiếp mở phun, ê nương, ngươi nói những lời này không đỏ mặt. Ngươi sĩ diện. Ngươi muốn sĩ diện cái gì? Trên đời này nhất không sĩ diện, không biết xấu hổ nhất người chính là ngươi tiểu hỗn đảng này. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh không vui, cái đồng hương ngươi có ý tứ gì? Ngươi giúp người ngoài nói chuyện, ngươi bên nào? Ngươi quả nhiên cùng một vĩnh có sống tạm, có phải hay không muốn mưu hại ngươi anh Tuấn đồng hương? Quảng Vọng đau đầu, có cổ xúc động đi cùng một vĩnh mưu đồ một chút như thế nào giết chết trước mắt hỗn đảng tiểu lão hương. Nhị sư huynh, kẻ Tiêu Y tiếp tục hỏi, kẻ ngươi cảm thấy một vĩnh hắn sẽ làm như thế nào? Ai biết được, không chừng là đem đọa thần ti ma quái vật dẫn tới, muốn cho chúng ta ra tay, Quảng Vọng ngạc nhiên, kẻ cứ như vậy. Cái kia cũng có phần quá đơn giản, quá đơn độc a. Tại Quảng Vọng xem ra, một vĩnh muốn giết chết Lữ Thiếu Khanh, không thiếu được muốn đủ loại mưu đồ, cuối cùng cho Lữ Thiếu Khanh tới một chiêu hung ác, đem Lữ Thiếu Khanh nhất kích tất sát mới đúng. Dẫn tới đọa thần ti ma quái vật, muốn mượn đọa thần ti ma quái vật tay giết chết Lữ Thiếu Khanh. Phàm là người có chút đầu óc đều không đến mức như vậy đi. Không nói những cái khác, Lữ Thiếu Khanh thực lực là nửa bước tiên đế, bên cạnh cũng có một đám nửa bước tiên đế, tới bao nhiêu đọa thần ti ma quái vật đều không đủ giết. Lữ Thiếu Khanh càng thêm khó chịu, "Ê đồng hương, ngươi thất vọng ngữ khí là có ý gì? Ngươi có phải hay không nhớ hắn cho ta tới một chiêu hung ác, ê chương 3227, hay là muốn mặt mũi?" Quảng Vọng thở phì phò đạo, "Ê không tệ, liền nên cho ngươi cái này hỗn đản tới một lần hung ác. Không cầu giết chết ngươi, nhưng cầu có thể thu thập ngươi một trận. Bất kể là ai, chỉ cần có thể thu ngươi, ta đều sẽ vì hắn cố lên." Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh che ngực, "Ê đồng hương, ngươi quá đau đớn tâm ta. Ta đối với ngươi hảo như vậy, ngươi thế mà ngóng trông ta chết, quá hại người. Quả nhiên thời gian và khoảng cách sẽ làm yếu đi hết thảy cảm tình sao?" Quảng Vọng cười lạnh, "Hì ha ha, bất ở chỗ này trang, ngươi tiểu hỗn đản này, bình thường khi dễ ta thảm rồi. Ta còn không có tìm được cơ hội báo thù đâu." Tiêu Y lần nữa chen vào nói, "Ê nhị sư huynh, chúng ta muốn làm chút gì sao?" Tiêu Y trong mắt lập lòe kích động tia sáng. "Cuối cùng không cần nhàm chán như vậy. Cảm tạ miệng quả đen. Không phải chúng ta, là các ngươi." Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn bên ngoài, hắn có thể cảm thụ được nơi xa xuất hiện luân hồi sương mù. vô số đọa thần tiên ma quái vật phản phất là khống chế luân hồi sương mù một dạng, giống như nước thủy triều hướng về ở đây vọt tới. Hắc vân áp thành, vô số điểm đỏ trong bóng đêm trôi nổi, thân ảnh khổng lồ trong bóng đêm xuyên thẳng qua, tản mát ra từng trận uy áp. Quỷ dị khí tức âm sâm bao phủ đại địa. Thiên địa một mảnh túc sát, đại địa bên trên cuốn lên cuồn cuộn bụi mù. Theo bọn chúng càng ngày càng gần, thiên địa chấn động, Lâu An Thành ở đây chấn động tiếng oanh minh càng rõ ràng, đám người lại càng thêm khủng hoảng. Lữ Thiếu Khanh cảm thụ một chút, coi lại một mắt phía dưới Lâu An Thành, hắn đối với Tiêu Y Đạo, kể tất nhiên tại nhân gia chỗ nghỉ ngơi, lúc cần muốn hỗ trợ nhớ kỹ ra tay, đừng để người chê cười. Quảng Vọng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, cảm thấy có mấy phần lạ lẫm. Tiểu tử ngươi, muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh lời nói này để cho Quảng Vọng cảm thấy lạ lẫm, không giống Lữ Thiếu Khanh làm người. Lữ Thiếu Khanh ưỡn ngực, nhìn qua Quảng Vọng, "Ê Đồng Hương, ngươi ánh mắt hoài nghi là có ý gì? Chúng ta ở đây là ăn nhờ ở đậu, tự nhiên muốn làm chút chuyện đủ khả năng, cũng không thể để người ta chê cười chúng ta không hiểu chuyện. Đọa thần tiên ma quái vật tới, tự nhiên có nghĩa vụ hỗ trợ ngăn cản." Quảng Vọng nghi hoặc, "Ê hay là muốn mặt mũi?" Lữ Thiếu Khanh gật đầu, "Ê không tệ, sĩ diện." "Nương." Quảng Vọng nổi giận, "Kẻ tiểu tử ngươi đến cùng muốn làm gì? Mau nói, bất ở chỗ này lừa người." Quảng Vọng tâm bên trong có cổ bất an. Lữ Thiếu Khanh tự hồ phát giác được cái gì, nhưng hắn chính là không nói ra. Để cho Quảng Vọng rất giận, dù sao cũng là đồng hương, thẳng thắn tương kiến không được. "Nói a, sĩ diện." Quảng Vọng tức chết, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, "Ê ngươi thề." "Ngây thơ." Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, Quảng Vọng về một cái biến mất ở trước mắt. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, bắt đầu đuổi khách, "Ê đi, đi, ly khai nơi này, đừng đến ầm ĩ ta." Ân Minh Ngọc nhịn không được mở miệng, giận dữ hỏi Lữ Thiếu Khanh, "Ê ngươi đem sư phụ ta lộng đi nơi nào?" Lữ Thiếu Khanh nghiêng đầu nhìn qua nàng, "Ê ngươi muốn tìm hắn?" Ân Minh Ngọc trong lòng phát lạnh, vừa muốn nói chuyện, Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, "Về cùng một chỗ a." Về một cái, Ân Minh Ngọc cũng biến mất ở trước mắt. Tiêu Y bên này ngửi được nguy hiểm, vừa muốn chạy lộ, Lữ Thiếu Khanh đồng dạng không có ý định buông tha nàng, "Kể cả ngày suy nghĩ đi chơi đúng không? Cho ta nghiêm túc một chút, sau này không làm cái tiên đế, ta thu thập ngươi." Tiêu Y chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau một khắc nàng liền phát hiện mình xuất hiện trên mặt đất. Đại Bạch, Tiểu Hắc hai cái tiểu gia hỏa đồng dạng bị ném đi ra. "Nương, hỗn đản." Hỗn đản nghĩ cách đó không xa là đang mắng nương Quảng Vọng, thở phì phò Ân Minh Ngọc đứng ở bên cạnh. Mà ở trước mặt mọi người nơi xa, nhưng là đông nghịch vân vụ, giống như nước thủy triều vọt tới. Đọa thần tiên ma quái vật ẩn núp tại luân hồi trong sương mù, đứng ở chỗ này đã mơ hồ có thể nghe được đọa thần tiên ma quái vật nhóm tiếng gào thét. Ai Tiêu Y rất buồn bực thở dài, "Ê nhị sư huynh, thật là..." Quảng Vọng quay đầu liếc mắt nhìn Tiêu Y, "Ê hắn muốn làm gì, ngươi biết không?" Tiêu Y buồn bực nói, "Ê nhị sư huynh hy vọng chúng ta cùng đọa thần tiên ma quái vật chiến đấu, tăng lên một chút thực lực của mình." "Nương." Quảng Vọng nghe xong càng thêm muốn mắng người, thì hắn nói thẳng có thể chết. Nói thẳng còn có thể có chút vui mừng. Che giấu, này liền rất giận người. "Sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ?" Ân Minh Ngọc hỏi. Quảng Vọng nhìn xem đánh tới đọa thần tiên ma quái vật, lại ngẩng đầu nhìn một chút, Lâu An Thành các tu sĩ đã lần lượt xuất hiện. Đọa thần tiên ma quái vật quy mô đột kích, Lâu An Thành người chỉ có thể nghênh chiến. Thắng, Lâu An Thành có thể tiếp tục tồn tại. Thua, Lâu An Thành sẽ bị hủy diệt. Lâu An Thành người sẽ chết thảm trọng, bị thúc ép thoát đi. Nhưng mà, bây giờ hoàn cảnh, bọn hắn còn có thể chạy trốn tới đâu đây? Có thể nói, đây là bảo vệ gia viên chiến tranh. Quảng Vọng nhìn xem những tiên nhân này, trong lòng than nhẹ một tiếng, "Để xem trước lấy a. Có cần thời điểm, chúng ta lại ra tay." Chính mình những người này là nửa bước tiên đế, ở bên cạnh áp trận, chung quy có thể cho Lâu An Thành nhiều một phần bảo đảm. Nếu như có thể, Quảng Vọng cũng hy vọng chính mình ra một phần lực. Không cần Lữ Thiếu Khanh nói tới mặt mũi, mà là bởi vì thân phận của mình. Chính mình là tiên nhân, tự nhiên không hy vọng đọa thần tiên ma quái vật cưỡi tại tiên nhân trên đầu đi ị đi đái. Đọa thần tiên ma quái vật mãnh liệt mà đến, rất nhanh liền cùng Lâu An Thành các tu sĩ đối đầu, song phương có thể nói là cừu nhân tương kiến hết sức đỏ mắt, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp chém giết. Đọa thần tiên ma quái vật rất mạnh, số lượng cũng rất nhiều. Nhưng Lâu An Thành tiên nhân các tu sĩ cũng không yếu, nếu như thua, bọn hắn đem không chỗ có thể đi, ở dưới loại tình huống này, bọn hắn bộc phát ra 120% thực lực. Ý chí chiến đấu của bọn họ chỉ có thể so đọa thần tiên ma quái vật càng mạnh hơn. Hơn 2.000 năm trong thời gian, tiên giới gặp cực lớn hạo kiếp, các tiên nhân tử thương thảm trọng. Có thể còn sống xuống tiên nhân đều có thực lực tuyệt đối. Cho nên chiến đấu bắt đầu, các tu sĩ liền chiếm cứ thượng phong, đè lên đọa thần tiên ma quái vật đánh. Quái vật gào thét, tiên nhân gầm thét, song phương chiến đấu rất kịch liệt. Song phương đều có tử thương, máu me tung tóe, thi thể giống như mưa rơi xuống. Chương 3228, lâu sao thành đi con đường nào? Từ đọa thần tiên ma quái vật xuất hiện bắt đầu, chiến đấu một mực tại kéo dài. Đọa thần tiên ma quái vật bắt đầu là tử thương thảm trọng, nhưng chúng nó cao thủ dần dần tăng nhiều. Các tiên nhân bên này ưu thế bắt đầu bị san bằng. Rống. Gầm lên giận dữ, một tôn thần vương đọa thần tiên ma quái vật xuất hiện, từ trên trời giáng xuống, cực lớn lợi trảo trong nháy mắt đem mấy vị tiên nhân xé nát. Lớn mật quái vật, tự tìm cái chết. Một thân ảnh từ đằng xa vượt qua mà đến, tiên vương cảnh giới tồn tại ra tay, ngăn cản tôn này thần vương đọa thần tiên ma quái vật. Song phương giao thủ, độ cao cấp tốc kéo cao, đi tới cao hơn trên bầu trời chiến đấu. Rống. Rống. Lại có hai đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện, hai tôn thần vương đọa thần tiên ma quái vật từ trong bóng tối giết ra. Hỏng bét. Ân Minh Ngọc sắc mặt hơi đổi một chút, ở Lâu An Thành không có mấy cái tiên vương. Không có tiên vương ngăn cản mà nói, một tôn thần vương đọa thần tiên ma quái vật đủ để thay đổi chiến trường thế cục. Huống chi còn là hai tôn. Hai tôn thần vương đọa thần tiên ma quái vật xuất hiện, chỉ là mấy cái hô hấp, liền đem phương viên trăm dặm chi địa quét sạch sành sanh. Vô luận là tiên nhân tu sĩ vẫn là đọa thần tiên ma quái vật đều bị bọn chúng thanh trừ sạch. Thần vương đọa thần tiên ma quái vật chính là khủng bố như vậy. Muốn xuất thủ sao? Ân Minh Ngọc hỏi Quảng Vọng. Quảng Vọng trầm mặt gật đầu, nhất định phải ra tay rồi. Lâu An Thành tu sĩ cấp thấp rất nhiều, cao cấp chiến lực không có nhiều. Bất quá ngay tại Ân Minh Ngọc chuẩn bị ra tay lúc, quát to một tiếng truyền đến, cái quái vật đáng chết, nhận lấy cái chết. Ngay sau đó một thân ảnh xuất hiện tại một tôn đọa thần tiên ma quái vật sau lưng, hung hăng một quyền đánh ra. Rống. Thần vương đọa thần tiên ma quái vật cơ thể bị đánh nát. Tiêu Y trừng to mắt, người ta đi, bá tỷ tỷ lợi hại như vậy sao? Quảng Vọng trên mặt cũng mang theo vui mừng cùng kích động. Người xuất hiện chính là một mực tại bế quan bá. Bá khí tức so với phía trước lộ ra càng thêm cường đại, nhưng như trước vẫn là tiên vương cảnh giới, không có trở thành nửa bước tiên đế. Bất quá đối phó thần vương cũng đủ rồi. Vừa ra trận liền đánh bể một tôn thần vương, tiếp đó đè lên mặt khác một tôn thần vương đánh. Dù là hai tôn thần vương liên thủ cũng không cách nào đè ép được bá, bị bá đánh liên tục bại lui. Hảo, bá tiền bối uy vũ. Bá tiền bối, giết a. Ha ha, thật lợi hại, kẻ bá xuất hiện để cho rất nhiều tiên nhân sĩ khí đại chấn. Xem như ngày xưa tiên giới trong một đoạn thời gian rất dài hai vị tiên vương, bá tồn tại để cho tiên giới bao nhiêu bảo lưu lại một chút hy vọng, là rất nhiều tiên nhân trong lòng tín ngưỡng. Bây giờ nửa bước tiên đế nhiều hơn. Bá mặc dù không phải nửa bước tiên đế, nhưng nàng cường đại vẫn như cũ. Vừa ra trận liền đè lên hai vị thần vương đánh, để cho các tiên nhân cảm thấy thống khoái. Đọa thần tiên ma quái vật thần vương lại như thế nào? Bá tiền bối một người liền có thể thu thập các ngươi. Tiêu Y thấy chật chật tán thưởng, cái bá tỷ tỷ thật lợi hại. Cùng cảnh giới một quốc hai, không phải thiên tài làm không đến loại chuyện này. Bá công kích đại khai đại hợp, hai tôn thần vương đối mặt nàng công kích. Không có chút nào lực phản kích, chỉ có thể gầm thét liên tục, thụ thương chật vật. Quảng Vọng cảm thán, nếu như nàng không có thụ thương, có thế đã sớm trở thành nửa bước tiên đế. Bá thiên phú rất cao, Quảng Vọng tin tưởng, không cần tiên đế kết tinh, bá cũng có thể dựa vào thực lực của mình trở thành nửa bước tiên đế. Chỉ tiếc chính là, nàng trước đó bị thương, thương thế kéo dài ngàn vạn năm, không phải Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, có thế còn muốn tiếp tục thụ thương. Bởi vì bị thương, có thể là đã thương căn cơ, cho nên cho tới bây giờ còn chưa trở thành nửa bước tiên đế. Ân Minh Ngọc nhìn phía xa chiến đấu, nhịn không được nói, để bá thành chủ ra tay, xem ra là không có vấn đề. Quảng Vọng lắc đầu, để thần vương mà thôi, không đáng để lo, chúng ta cần lo lắng chính là nửa bước tiên đế đọa thần. Quảng Vọng bọn hắn là nửa bước tiên đế, thần vương trở xuống đọa thần đã không tính là cái gì. Quảng Vọng lo lắng nhưng mà nửa bước tiên đế đọa thần tiên ma quái vật. Ai cũng không biết đọa thần tiên ma quái vật bên trong có bao nhiêu nửa bước tiên đế trở lên tồn tại. Phía trước nhìn trực tiếp thời điểm, nửa bước tiên đế đọa thần thân ảnh xuất hiện 10 phần thường xuyên, số lượng không thiếu. Quảng Vọng nghĩ rất nhiều, ánh mắt sâu kín nhìn phía xa, xa xa hắc ám càng ngày càng sâu u, hắc ám vô biên. Tại trong hắc ám vô tận, ai cũng không biết còn cất giấu bao nhiêu đọa thần tiên ma quái vật. Lâu An thành tiên nhân nhiều hơn nữa, cuối cùng cũng là có thể đếm được. Đọa thần tiên ma quái vật đâu? Bọn chúng liên tục không ngừng, vô biên vô hạn, không có ai biết bọn chúng cụ thể số lượng. Liên tục không ngừng xung kích phía dưới, Lâu An thành có thể chống đỡ bao lâu? Nghĩ đến càng nhiều, tâm tình liền càng nặng nề. Kế tiếp, Lâu An thành người đi con đường nào? Chúng ta những người này có thể làm những gì? Quảng Vọng tâm tình trầm trọng, chẳng lẽ tiên giới kết quả cuối cùng chính là hủy diệt? Các tiên nhân kết quả cuối cùng chính là giống như phù dung sớm nở tối tàn biến mất ở trong dòng sông dài thời gian sao? Tiêu Y An ủi Quảng Vọng đạo, kể quản gia gia, ngươi yên tâm đi, có ta nhị sư huynh tại, hết thể chuẩn không có vấn đề. Quảng Vọng ghé mắt, nha đầu này, lòng tin vẫn như cũ 10 phần. Đối với tiểu lão hương là 100% tín nhiệm. Ân Minh Ngọc rất khó chịu, hì hừ, hắn có thể làm cái gì? Đối thủ nếu như là nửa bước tiên đế cũng là dễ nói, chỉ tiếc, địch nhân của chúng ta là phía trên, chúng ta như thế nào ngăn cản? Coi như thực lực của chúng ta đề thăng, dù là trở thành tiên đế, cũng chỉ là nhiều một chút giãy dụa thôi, Ân Minh Ngọc rất bi quan, đối với tương lai cũng không nhìn thế nào hảo. Địch nhân là thiên đạo, còn có đi nương nhờ thiên đạo tiên đế. Vô luận là thực lực hay là số lượng địch nhân đều chiếm ưu thế, đánh như thế nào? Tiêu Y chật chật lắc đầu, chỉ vào Ân Minh Ngọc đạo, ngươi, còn nghĩ trở thành tiên đế. Nhìn một chút lời ngươi nói liền biết không thể nào. Lại nói, giữa thiên địa chỉ có hai người có thể trở thành tiên đế, kia chính là hai vị của ta sư huynh, những người khác ai cũng không được, hiện tại Tiêu Y trong mắt, chỉ có sư huynh của nàng có tư cách trở thành tiên đế, những người khác kém xa, bao quát chính nàng đều không được. Ân Minh Ngọc không phục, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên ba người cũng là biến sắc, nơi xa truyền đến một cổ khí tức cường đại. Nửa bước tiên đế đọa thần, tới. Chương 3229, lâu sau thành có trận pháp có thế ngăn cản. Rống. Gầm lên giận dữ, thiên địa chấn động, vô hình sóng âm khuếch tán. Tại chiến đấu tiên nhân cùng quái vật nhao nhao nổ tung, chết oan chết uổng. Trong khoảnh khắc liền quét sạch một mảng lớn. Đồng thời một cổ luân hồi sương mù giống như rắn độc từ đằng xa đánh tới, thẳng đến đè lên hai vị thần vương bá. Quảng Vọng biến sắc, không nói hai lời liền ra tay, kẻ tự tìm cái chết. Bước ra một bước, thiên địa đảo ngược, Quảng Vọng trong nháy mắt đi tới ngoài ước vạn dặm, hướng về phía xuất hiện đọa thần tiên ma quái vật hung hăng nhất kích vung xuống. Kiếm quang quét ngang, tương lai không bằng phản ứng đọa thần tiên ma quái vật chém thành hai khúc. Hừ. Quảng Vọng tay cầm trường kiếm, sừng sững hư không bên trên, tản mát ra lạnh lùng sát ý, uy phong lẫm lẫm. Quảng Vọng không am hiểu kiếm pháp, nhưng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn hai vị kiếm tu đại sát tứ phương. Hắn cũng là theo bản năng lấy ra kiếm tới. Một kiếm liền đem một vị đọa thần chém thành hai khúc, trong lòng nhất thời hào khí ngàn vạn. Quảng Vọng trong đôi mắt nho nhỏ lập lòe ngạo nghễ tia sáng. Bị hỗn đảng tiểu lão hương ném tới ném lui, ném đến hắn muốn hoài nghi chính mình có phải hay không nửa bước tiên đế. Bây giờ một kiếm bổ một vị đọa thần nửa bước tiên đế, lòng tự tin của hắn trong nháy mắt bạo tăng. Không phải mình yếu, mà là hỗn đảng tiểu lão hương quá mạnh. Rống. Nửa bước tiên đế đọa thần cơ thể gây dựng lại, ánh mắt đỏ thắm nhìn chòng chọc vào Quảng Vọng nổi giận gầm lên một tiếng, kẻ tự tìm cái chết. Ta nhìn ngươi đang tìm cái chết. Xem chiêu. Quảng Vọng không sợ chút nào, tất cả mọi người là nửa bước tiên đế, ngươi không phải ta đồng hương, ta sợ ngươi cái lông a. Giết. Quảng Vọng cản lại một vị nửa bước tiên đế đọa thần. Mặc dù có thể đánh thắng được, nhưng muốn thời gian ngắn giết đối phương cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tiêu Y nhìn xem Quảng Vọng cùng đọa thần đã đứng lên, đối với Ân Minh Ngọc đạo, để ngươi không đi hỗ trợ. Ân Minh Ngọc hừ một tiếng, để sư phụ có thể đối phó nó, không cần ta hỗ trợ. Tiêu Y biểu môi, ở ngây thơ, đây là ngươi chết ta sống chiến tranh, ngươi lại còn suy nghĩ một đối một. Ngươi là mời khách ăn cơm. Như thế tết linh, còn như thế ngây thơ, không nên a. Ân Minh Ngọc tức chết, ngươi liền sẽ học miệng lưỡi đúng không? Ngươi hỗn đảng sư huynh cầm niên linh tới công kích người, ngươi cũng đi theo học đúng không? Ngươi biết cái gì? Ân Minh Ngọc thở phì phò đạo, rồi chờ sau đó có thế còn sẽ có cái khác đọa thần tiên ma quái vật xuất hiện, dù sao cũng phải có người áp trận. Đọa thần tiên ma quái vật bên trong nửa bước tiên đế so với tiên nhân bên này chỉ nhiều không ít. Bây giờ chiến đấu giống như đánh bài. Tiểu nhân bài đã đánh ra, lớn bài chậm rãi ra, phương nào hàng hiệu nhiều, phía kia liền thắng. Tiêu Y biểu môi, rất là coi thường, ỷ áp trận. Ngươi chút thực lực ấy đè cái gì trận? Muốn đè cũng là ta đè. Ngươi chút thực lực ấy cũng đừng tới khôi hài. Ân Minh Ngọc tức chết, xú nha đầu, miệng thật đáng ghét. Đáng giận miệng, thật muốn xé. Ân Minh Ngọc thở phì phò trừng Tiêu Y, Tiêu Y đã không thèm để ý nàng. Một tiếng gọi, nghe đi, chúng ta giúp quản gia gia, Tiêu Y mang theo Đại Bạch, Tiểu Hắc cùng nhau xử lý, trợ giúp quản vọng quần ẩu nửa bước tiên đế đọa thần. Rất nhanh, tôn này nửa bước tiên đế kêu thảm, toàn thân đắm chìm trong màu đen hỏa diễm chi trung, cuối cùng hình thần câu diệt, hoàn toàn biến mất. Ngươi nha đầu này, Tiêu Y cười hắc hắc, ở nhiều người khi dễ ít người đây không phải rất bình thường đi. Cùng đọa thần tiên ma quái vật không cần thiết giảng công bằng. Quản vọng lắc đầu, sau đó nhìn Tiểu Hắc, ánh mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Tiểu Hắc thực lực có thế không phải mấy người bọn hắn bên trong tối cường, nhưng mà thực lực lại là thần bí nhất. Một ngụm hắc viêm có thể đem đọa thần tiên ma quái vật đốt thành cặn bã, chân chính thành cặn bã, không có chút nào còn lại. Đọa thần tiên ma quái vật nửa bước tiên đế bị giết, còn lại đọa thần tiên ma quái vật tự hồ bị dọa, nhao nhao hướng về nơi xa chạy trốn. Ngay cả cùng bá chiến đấu hai tôn thần vương cũng trước tiên thoát đi. Rất nhanh, trong thiên địa hắc ám rút đi, khôi phục bình tĩnh. Rất nhiều tiên nhân tu sĩ nhịn không được hoan hô lên. Ha ha, thắng. Hừ, quái vật mà thôi, chúng ta thắng, vậy quá tốt rồi, chúng ta cuối cùng thắng. Quản vọng nghe được tiếng hoan hô, lại là âm thầm thở dài. Đây bất quá là tạm thời. Đọa thần tiên ma quái vật còn có thể ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó. Quản vọng lắc đầu, hắn không cách nào tưởng tượng đến lúc đó hình ảnh. Thời gian nhoáng một cái đi qua mấy ngày, Lâu An Thành người chưa khôi phục lại, đọa thần tiên ma quái vật lại độ đột kích. Lần này tới số lượng càng nhiều, không đơn thuần là cấp thấp quái vật, ngay cả cao cấp cũng xuất hiện. Chỉ là nửa bước tiên đế chỉ một lần tới ba tôn. Quản vọng, Tiêu Y mấy người chỉ có thể xuất thủ lần nữa. Sau một phen đại chiến, mặc dù là đánh chết bọn chúng, nhưng mà quái vật nhiều lắm, những thứ khác tiên nhân các tu sĩ đã ngăn cản không nổi, nhao nhao bại lui. Vì để phòng vạn nhất, Quản vọng mấy người cũng không thể không tạm thời lui vào Lâu An Thành, mượn nhờ Lâu An Thành trận pháp để ngăn cản đọa thần tiên ma quái vật. Rống. Có trận pháp ngăn cản, đọa thần tiên ma quái vật tạm thời không công vào nổi. Bất quá bọn chúng đang trùng kích trận pháp, mơ hồ truyền đến tiếng gào thét để cho Lâu An Thành bàng hoàng bất an. Rất nhiều tiên nhân sắc mặt tuyệt vọng, phản phất đến tận thế giống như. Cuối cùng vẫn là chạy không khỏi sao. Bá thanh âm bên trong mang theo trầm trọng, Quang Minh Thành hủy diệt. Nàng mang theo một số người lang bạc kỳ hồ, lưu chuyển ly tán, cuối cùng mới tại Lâu An Thành ở đây dàn xếp lại. Bây giờ Lâu An Thành bị đọa thần tiên ma quái vật phát hiện, cuối cùng vẫn là tránh không được bị hủy diệt kết quả. Yên tâm đi, Bạch Nột an ủi, Lâu An Thành có trận pháp, hơn 2.000 năm đến nay một mực tại gia cố, hẳn là đủ chống đỡ tiếp. Chỉ cần không để nửa bước tiên đế ra tay. Ân Minh Ngọc cũng biểu thị đồng ý, kẻ không tệ, nhiều trận pháp như vậy. Thần vương trở xuống đọa thần tiên ma quái vật căn bản không phá nổi. Đến nổi nửa bước tiên đế, e nàng xem Quản vọng một mắt, kẻ chúng ta tới đối phó, e suy nghĩ lại một chút có Lữ Thiếu Khanh, kế ngôn ở đây, nửa bước tiên đế tới nhiều hơn nữa cũng không sợ. Giọng nói của nàng khẳng định nói, kẻ có chúng ta tại, không có vấn đề. Khụ khụ, vì Tiêu Y ho khan hai tiếng, kẻ nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn a. Chương 3230, ngươi so với ta nhỏ hơn. Lời nói không cần nói quá đầy. Ân Minh Ngọc lập tức nhạy cảm, hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Y, "Kẻ ngươi có ý tứ gì?" "Không có ý gì a." Tiêu Y nhún nhún vai, hướng về phía nàng nhếch miệng nở nụ cười, "Kẻ ngươi hiểu." "Đáng giận." Ân Minh Ngọc trong lòng nhất thời phát cáo. "Ngươi ngậm miệng." Tiêu Y cười hắc hắc, "Kẻ ngươi ngậm miệng mới đúng." "Đáng giận." Ân Minh Ngọc chỉ vào đỉnh đầu, mặc dù là dưới mặt đất, nhưng mà cách xa mặt đất rất xa xôi, phía trên trận pháp vô số, lập lòe bạch quang, trận văn bay múa, đang dệt ra khoe khoang sáng chói đồ án. Ân Minh Ngọc cắn răng, kẻ có nhiều như vậy trận pháp, không gì phá nổi. Chẳng lẽ ta nói toạc, bọn chúng liền phá? Đừng xem nhẹ các vị đạo hữu thủ đoạn cùng cố gắng. Hơn 2.000 năm thời gian, vô số am hiểu trận pháp tu sĩ đang bố trí trận pháp, gia cố trận pháp, đem ở đây chế tạo thành một cái pháo đài kiên cố. Những trận pháp này cấu thành một cái càng thêm lớn đại trận, kiên cố vô cùng, có thể ngăn cản được bên ngoài quái vật xung kích. Chỉ cần không phải nửa bước tiên đế đọa thần tiên ma quái vật ra tay, có đại trận bảo hộ, Lâu An Thành an toàn không ngại. Tiêu Y hoảng sợ nhìn qua Ân Minh Ngọc, "Ê ngươi, ngươi nói như vậy, Lâu An Thành chết chắc." Ân Minh Ngọc cũng vội vàng liếc mắt nhìn trên đầu, trận văn vẫn như cũ bay múa, phát huy ổn định, cũng không có những vấn đề khác. Nàng nhẹ nhàng thở ra, hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Y, Tiêu Y bên này nhanh như chớp chạy trốn, "Kẻ ta muốn đi tìm nhị sư huynh, đem việc này nói cho hắn biết, kẻ tên ghê tởm." Ân Minh Ngọc tức giận tới mức cắn răng, nhưng cũng đi theo Quảng Vọng cùng một chỗ, đi tìm Lữ Thiếu Khanh. "Nhị sư huynh, nhị sư huynh!" Tiêu Y vừa đến ở đây liền lớn tiếng hô hào. "Xảy ra đại sự, Lâu An Thành sắp xong rồi." Cùng đi theo Ân Minh Ngọc tức giận đến chỉ muốn giết người. "Ồn ào quá." Lữ Thiếu Khanh mặt đen lên đi ra, "Cái quái vật giết hết. Có thời gian tới đây ầm ĩ ta, chẳng bằng ra ngoài sát đa mấy cái quái vật." "Lại ầm ĩ, ta đem các ngươi đều ném ra bên ngoài." Tiêu Y sợ hãi, Quảng Vọng, Ân Minh Ngọc cũng là vội vàng lui về sau một bước. Bên ngoài quái vật rất nhiều, luân hồi sương mù cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Thế cục tạm thời không rõ ràng, bọn hắn ra ngoài, dễ dàng bị đọa thần ti ma quái vật âm thầm đánh lén. Nhất định phải chờ quái vật một lớp này xung kích đi qua, áp chế một chút khí thế của bọn nó lại nói. Tiêu Y vội vàng nói, "Ê nhị sư huynh, miệng quả đen nói Lâu An Thành xong." Lữ Thiếu Khanh cảm thụ một chút, hắn tinh thông trận pháp, "Ê nhiều trận pháp như vậy, ít nhất cũng có thể chèo chống mấy trăm hơn ngàn năm, sợ cộng lông. Chỉ cần cẩn thận nửa bước tiên đế là được rồi." Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh hiếm có cùng mình giống nhau thái độ, Ân Minh Ngọc lập tức cảm thấy cái eo thẳng, nàng đối với Tiêu Y lạnh rên một tiếng, "Ngươi có nghe hay không? Ngươi mới là miệng quạ đen." Tiêu Y chưa từ bỏ ý định, hỏi Lữ Thiếu Khanh, "Ê nhị sư huynh, trận pháp không có vấn đề sao?" "Có thế có vấn đề gì?" Mặc dù Một Vĩnh rất ngu ngốc, nhưng cũng sẽ không đứa đần tới mức này, mặc dù rất khó chịu Một Vĩnh, nhưng Một Vĩnh năng lực vượt qua thường nhân rất nhiều. Lâu An Thành có hắn tọa trấn làm giám lý, đương nhiên sẽ không cho phép có thâu công giảm liêu tình huống xuất hiện. "Ha ha," ở bên ngoài bỗng nhiên tiếng cười truyền đến, sau một khắc, một thân ảnh xuất hiện, "Ngài Lữ huynh coi trọng ta như vậy, ta cảm giác sâu sắc sợ hãi." "Một Vĩnh." Đám người giật mình. "Một Vĩnh?" Tiêu Y tò mò, "Ở ngươi tới nơi này làm gì?" Một Vĩnh mỉm cười, nụ cười mang theo tự nhiên, nhưng lại nhiều mấy phần làm cho người nhìn không thấu thần bí, "Kể tự nhiên là tới cảm tạ Lữ huynh." Sau khi nói xong, hướng về phía đám người hành lễ, "Ở những ngày này, chư vị xuất lực, trợ giúp Lâu An Thành, khổ cực." Lâu bên trên An Thành phía dưới vô cùng cảm kích. Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, đồng dạng khách khí, "Kể không cần dạng này, chúng ta ở chỗ này, cũng là Lâu An Thành người, tự nhiên muốn vì Lâu An Thành ra một phần lực." "Đương nhiên, càng quan trọng hơn vẫn là một huynh ngươi, không có ngươi, liền không có Lâu An Thành." Một Vĩnh nụ cười mạnh hơn, "Kể có Lữ huynh tại, Lâu An Thành nhất định sẽ vượt qua lần này nan quan." "Nơi nào, một huynh ngươi mới là Lâu An Thành định hải thần châm a." Lữ Thiếu Khanh cùng Một Vĩnh khách khí thổi phồng, để cho bên cạnh tất cả mọi người mộng bức. Tiêu Y, Quảng Vọng bọn người hai mặt nhìn nhau, Trưởng Bác Hòa Thượng không nghĩ ra, một con dấu chấm hỏi. Một Vĩnh khách khí, bọn hắn còn có thể lý giải. Lữ Thiếu Khanh như thế nào cũng đột nhiên khách khí, làm cái gì máy bay? Hai người bộ dáng cười mị mị, khiêm tốn hữu lễ, như nho nhã công tử. Tiêu Y sờ lên đầu, thật sự là nhịn không được, "Ê nhị sư huynh, các ngươi đang nói cái gì?" Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn Một Vĩnh, thở dài, "Cái điêu mao đang cho ta gài bẫy đâu." Đám người thấy lại lấy Một Vĩnh. Một Vĩnh nụ cười phai nhạt mấy phần, "Ta biết Lữ huynh các ngươi cùng đọa thần tiên ma quái vật thế bất lưỡng lập, có các ngươi tại, Lâu An Thành bảo đảm liền có thêm mấy phần. Hy vọng Lữ huynh tiếp tục đại phát thần uy, tiêu diệt đọa thần." Hai người đều biết trong lòng đối phương ý nghĩ, tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, "Nghe không được a, ta lớn tuổi, toàn thân không còn chút sức lực nào, sợ là đánh không lại đọa thần tiên ma quái vật." "Tiêu diệt đọa thần tiên ma quái đồ vật sao, vẫn là giao cho các ngươi loại người tuổi trẻ này a." Một Vĩnh khóe miệng co quắp rồi một lần, "Người trẻ tuổi." Hắn nhịn không được nhắc nhở, "Cái tuổi của ta lớn hơn ngươi." Hắn là Loan Sĩ phân thân, hai người là một thể, niên linh so Lữ Thiếu Khanh lớn không biết bao nhiêu. Lữ Thiếu Khanh la hét, "Kẻ nói đùa, ngươi lớn hơn ta. Niên linh vẫn là những thứ khác, ngươi cũng so với ta nhỏ hơn. Huynh đệ một phân thành hai, còn có thể lớn đến đi đâu?" Mặc dù nghe không hiểu, nhưng tuyệt đối là một cái hỏng bét hổ lang chi từ. Một Vĩnh rất quả quyết nhảy qua, hắn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, nghiêm túc nói, "Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng." Ai nha, Lữ Thiếu Khanh khó chịu, ngượng ngùng, ta là bùn nhão không dính lên tường được, ngươi muốn đối phó đọa thần tiên ma quái vật, chính ngươi đi, đừng nhấc lên ta. Ta người này yêu thích hòa bình, không thể gặp huyết, nếu như có thể, ta hy vọng cùng đọa thần tiên ma quái vật sống chung hòa bình. Chương 3231, trận pháp không gì phá nổi. Sống chung hòa bình. Một vĩnh biểu lộ lạnh xuống, lạnh lùng nói, nhân loại cùng đọa thần tiên ma quái vật thế bất lưỡng lập, nhất thiết phải có một phe tiêu thất. Thanh âm lạnh như băng, dường như để cho chung quanh thổi lên gió lạnh. Tiêu Y, Quản Vọng bọn người cảm thấy một hồi phát lạnh. Hàn khí từ đáy lòng xuất hiện. Tự hồ một vĩnh từ nho nhã công tử đã biến thành thị huyết đồ phu, tràn ngập tản mát ra một loại sát ý lạnh như băng. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng, nhân loại cùng đọa thần thế bất lưỡng lập, không cách nào cùng tồn tại. Nhưng mà, ngươi không phải là người A, ngươi không phải tự xưng thánh tộc sao? Ngươi hẳn là học được thả xuống cừu hận, dùng yêu đi cảm hóa bọn chúng, đi thôi, hòa bình của thế giới nhờ vào ngươi. Một vĩnh nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt chớp động, biểu lộ càng thêm băng lãnh. Lữ Thiếu Khanh thì nụ cười vẫn như cũ cùng một vĩnh đối mặt, không thấy nửa điểm lùi bước. Tràn diện bầu không khí lập tức trở nên tế nhị. Tiêu Y, Quản Vọng bọn người cảm nhận được một cổ áp lực. Mặc dù là nửa bước tiên đế, nhưng bây giờ, bọn hắn có thể tin tường cảm thụ được trên một vĩnh còn mạnh hơn bọn họ không thiếu. Nhìn nhau phút chốc, một vĩnh bỗng nhiên lần nữa nở nụ cười. Chung quanh băng lãnh trong nháy mắt tiêu thất, một vĩnh khôi phục vừa rồi nụ cười, kẻ ta tin tưởng Lữ huynh làm người, tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Ta quản ngươi chết sống. Lữ Thiếu Khanh không khách khí đạo, để ngươi đem thiên xuyên phá là chuyện của ngươi, chuyện không liên quan đến ta. Một vĩnh mỉm cười, không nói thêm gì nữa, kẻ ta sẽ không quấy rầy Lữ huynh cùng chư vị. Sau khi nói xong, một vĩnh biến mất ở trước mắt mọi người. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem một vĩnh tiêu thất, rất khó chịu mắng một câu, kẻ thật muốn đánh cho hắn một trận. Đại hào tiểu hào đều như thế chán ghét. Nhị sư huynh, hắn muốn làm gì? Tiêu Y không rõ. Quản Vọng nhíu mày, trong lòng của hắn cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt. Hắn cau mày, suy đoán, kẻ hắn không có lòng tin đối phó đọa thần. Cho nên mới tìm kiếm trợ giúp của ngươi. Không nên a, hắn cũng là nửa bước tiên đế, câu nói kế tiếp hắn chưa hề nói. Hắn có thể cảm thụ được một vĩnh cường đại. Dạng này người cũng không có lòng tin sao? Một vĩnh cử động dị thường, ngược lại để cho trong lòng của hắn bất an càng thêm mãnh liệt. Ân Minh Ngọc cũng nói ra bản thân ngờ tới, nàng nhìn ra Quản Vọng lo lắng, an ủi, sư phụ, ngược lại cũng không cần lo lắng, hắn biết rõ chúng ta cái này một số người cũng là nửa bước tiên đế, đây là một cổ cường đại sức mạnh. Lâu An Thành là hắn hao tốn vô số tâm huyết mới tạo dựng lên, tự nhiên không hy vọng bị đọa thần hủy diệt. Ân Minh Ngọc còn liếc mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù không có nói rõ, nhưng Lữ Thiếu Khanh là đám người người lãnh đạo, tất cả mọi người nghe hắn. Một vĩnh đến tìm Lữ Thiếu Khanh, chỉ cần Lữ Thiếu Khanh cái này nói chuyện người đồng ý hỗ trợ, những người khác tự nhiên không thành vấn đề. Sau đó, nàng lần nữa nhìn xem đỉnh đầu, chỗ đó trận văn lấp lóe, là như vậy làm cho người yên tâm. Ân Minh Ngọc tiếp tục nói, để có trận pháp tồn tại, Lâu An Thành cần để ý chính là nửa bước tiên đế. Hắn một vĩnh một người có lẽ sẽ lực có không đủ, cho nên hắn cần chúng ta hỗ trợ. Không thể không nói, Ân Minh Ngọc phân tích cũng 10 phần có đạo lý. Quản Vọng sau khi nghe cũng là âm thầm gật đầu, đúng là như thế. Bọn hắn những người này là một cổ cường đại sức mạnh, một vĩnh không có khả năng không nhìn. Chỉ cần đối phó nửa bước tiên đế, những quái vật khác từ trận pháp ngăn cản, Lâu An Thành có thể chân chính lâu sao tiếp. Bởi vì bọn hắn nơi này có Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn hai cái tối cường nửa bước tiên đế. Thậm chí còn có nắm giữ đế khí nguyệt. Chỉ cần tiên đế không ra, những thứ khác nửa bước tiên đế căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Tiêu Y không đồng ý cái nhìn của bọn hắn, ngày nào có đơn giản như vậy. Khẳng định có cái khác âm mưu, đúng không, nhị sư huynh? Tiêu Y nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, thuận tiện nói ra chính mình suy đoán, là chẳng lẽ hắn biết Lâu An Thành không ngăn cản được bao lâu? Cho nên cần chúng ta ra tay. Cuối cùng ánh mắt thuận thế rơi vào trên thân Ân Minh Ngọc. Ân Minh Ngọc cảm thấy Tiêu Y ánh mắt có gai, rơi vào trên người nàng, làm nàng toàn thân không thoải mái. Nàng hừ một tiếng, biểu thị phản đối, để nói đùa, như thế nào ngăn cản không nổi. Ngươi muốn nói liền nói, chớ nhìn ta, đáng giận nha đầu. Tiêu Y cười ha ha, kéo dài âm thanh, để ngươi biết. Ân Minh Ngọc tức chết, lần nữa chỉ vào trên đầu quát lên, để chính ngươi xem thật kỹ một chút, sư huynh của ngươi đều nói trận pháp không có vấn đề, ngươi bớt đi ở đây nói hưu nói vượng. Ta không phải là miệng quạ đen. Quảng Vọng hỏi Lữ Thiếu Khanh, kê tiểu tử, trận pháp hẳn không có vấn đề a? Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, kê không có vấn đề a, trừ phi cái gì? Ân Minh Ngọc vội vàng hỏi. Nàng thực tình sợ sẽ cùng chính mình dính líu quan hệ. Không đợi Lữ Thiếu Khanh nói chuyện, trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến ba động. Đám người bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy đỉnh đầu rậm rạp chằng chịt trận văn, giống như tinh linh bay múa trận văn trong khoảnh khắc tiêu thất. Mới vừa rồi còn là rực rỡ chói mắt, tản mát ra giống như thái dương quang mang đại trận đã mất đi tia sáng. Hắc ám lan tràn, hướng về chung quanh khuếch tán, giống như nọc độc một dạng bao phủ, đỉnh đầu rất nhanh liền đã mất đi hắc ám. Không đợi đám người phản ứng lại, gầm lên giận dữ truyền đến. Rống, luân hồi sương mù giống như phong bạo một dạng từ trên trời giáng xuống, trong khoảnh khắc liền bắt đầu tràn ngập toàn bộ Lâu An Thành. A. Trận pháp, ghi trận pháp phá, ghi thiên, trời ạ, ta, chúng ta xong đời, ghi trốn a, ghi không có khả năng, làm sao có thể. A, quái vật tới, chúng ta, mau trốn. Đột nhiên xuất hiện một màn dọa sợ tất cả mọi người, một chút phản ứng nhanh người đã hét rầm lên. Theo tiếng thét chói tai vang lên, càng ngày càng nhiều người phản ứng lại. Vốn cho rằng có thể che chở bọn hắn trận pháp mất hiệu lực. Kinh nghiệm hơn 2.000 năm, một vị lại một vị trận pháp đại sư hao phí vô số tài liệu bố trí trận pháp mất hiệu lực. Lâu An Thành đã mất đi cuối cùng một đạo che chắn, tất cả mọi người xích lõa lõa bại lộ tại đọa thần tiên ma quái vật trước mặt. Lâu An Thành, hắc ám buông xuống. Chương 3232, một vĩnh mục đích. Biến cố đột nhiên xuất hiện để cho Lữ Thiếu Khanh mấy người cũng là ngây ngẩn cả người. Trận pháp thật tốt, làm sao lại đột nhiên mất hiệu lực? Không có khả năng. Khi Ân Minh Ngọc trước hết nhất phản ứng lại, nàng hai tay ôm đầu, không thể tin được. Thế giới này, như trước vẫn là cái kia sụp đổ thế giới. Chính mình ở vào một cái không bình thường thế giới. Trùng hợp, cũng là trùng hợp a. Ân Minh Ngọc rất sụp đổ, nàng muốn khóc, nàng cảm nhận được thế giới này đối với nàng ác ý. Nàng nói trận pháp sẽ không xảy ra vấn đề, có thể ngăn cản được đọa thần tiên ma quái vật. Lữ Thiếu Khanh cũng đã nói trận pháp rất kiên cố, không có vấn đề. Nàng một trận cảm thấy ổn, miệng quạ đen cái danh xưng này sẽ cách nàng mà đi. Vạn vạn không nghĩ tới cuối cùng nhưng lại là như vậy kết quả. Quảng Vọng há to mồm, nhìn xe màu đen luân hồi sương mù giống như nước biển chảy ngược một dạng từ trên trời giáng xuống, điên cuồng tràn vào. Tại luân hồi trong sương mù, đọa thần tiên ma quái vật tiếng gào thét, tiếng gầm gừ bên tai không dứt. Bọn chúng giống như nhào về phía bãi nhốt cừu ác lang, thèm nhỏ nước dãi, hận không thể đem Lâu An Thành bên trong người toàn bộ xé nát, cặm nuốt. Quảng Vọng theo bản năng đạo, e phát, xảy ra chuyện gì? Lữ Thiếu Khanh sắc mặt âm trầm, thì còn có thể cái gì? Trận pháp bị người phá hủy. Mã Đức, không nghĩ tới hắn ác như vậy. Đám người phản ứng lại, kinh hãi nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, cái trận pháp là một vĩnh phá hư. Trừ hắn, còn có thể là ai? Làm sao có thể? Quảng Vọng không thể tin được, hắn nhịn không được nói, ngày hắn tại sao phải làm như vậy? Làm như vậy đối với hắn có chỗ tốt gì? Lương tâm a, lương tâm của hắn đâu? Mặc dù là người tu luyện, muốn làm sát phạt quả đoán, không thể lòng dạ đàn bà, lề mề chậm chạp. Nhưng cùng có lương tâm hay không có khác nhau. Một vĩnh nguyện ý thiết lập Lâu An Thành, thu lưu không nhà để về các tiên nhân, đủ để chứng minh hắn không phải một người xấu. Cho nên, Quảng Vọng không rõ. Ai, chính ngươi hỏi hắn a. Lữ Thiếu Khanh rất bất đắc dĩ thở dài. Theo Lữ Thiếu Khanh dứt lời phía dưới, một vĩnh thân ảnh lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một vĩnh biểu lộ đạm nhiên, tự hồ phát sinh hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Nhìn xem như thế lạnh nhạt một vĩnh, Quảng Vọng trong nháy mắt không biết như thế nào mở miệng. Hoặc có lẽ là, trong lòng của hắn có một chút như vậy điểm kính sợ. Một vĩnh thần bí khó lường, không biết hắn muốn làm gì. Tiêu Y lớn mật rất nhiều, trực tiếp hỏi, hay là ngươi phá hủy trận pháp? Không tệ. Một vĩnh hào phóng thừa nhận, biểu lộ không có biến hóa chút nào, giống như chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Quả nhiên là hắn. Quảng Vọng ánh mắt trở nên sắc bén, hắn lớn tiếng hỏi, ê ngươi muốn làm gì? Một vĩnh không có trả lời Quảng Vọng vấn đề này, mà là nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, mỉm cười, ngờ nghĩ đến ngươi sẽ không đứng nhìn đứng xem. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, rất khó chịu, người ta quản bọn họ chết sống. Đúng vậy a, ê một vĩnh thản nhiên nói, e sống chết của bọn hắn không cần quan tâm. Ăn giật hơn 2.000 năm, là thời điểm cùng bọn chúng liều mạng. Tiêu Y đột nhiên phản ứng lại, một màn này giống như đã từng quen biết. Nàng chỉ vào một vĩnh, để ta dựa vào, ngươi làm như vậy, hay là muốn vì ngươi sư phụ báo thù? Phía trước độn giới hắn cũng là làm như vậy, vì để cho độn giới người cùng đọa thần ti ma quái vật liều mạng, trực tiếp đem độn giới làm hỏng đi. Chân chính ngoan nhân. Bây giờ cũng là như thế, phá hư trận pháp, để cho Lâu An Thành bại lộ tại đọa thần ti ma quái vật trước mặt. Lâu An Thành người không cách nào tránh lui, bị thúc ép phía dưới, chỉ có thể cùng đọa thần ti ma quái vật liều mạng. Mộc Vĩnh mặt lạnh không nói gì, nhưng mà ngầm thừa nhận đã đợi thế là thừa nhận. T. Quảng Vọng, Ân Minh Ngọc biết Mộc Vĩnh ý đồ sau đó, nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Nhìn xem Mộc Vĩnh ánh mắt mang tới sâu đậm kiên kỵ, thậm chí còn có mấy phần kính sợ. Gia hỏa này, điên rồi. Lâu An Thành từng có chục triệu người, mở ra trận pháp phóng đọa thần ti ma quái vật đi vào, đến lúc đó ở đây sẽ máu chảy thành sông, tử thương thảm trọng. Có thể mặt không đổi sắc hạ thủ, tâm cảnh tuyệt không phải người thường tất cả. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Mộc Vĩnh, hắn cũng không khỏi không bội phục Mộc Vĩnh. Tiện A. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, e ngươi thực sự là một cái tiện nhân. Ngươi là một điểm mặt mũi đều không cần sao? Mộc Vĩnh thản nhiên nói, cho ta cùng đọa thần ti ma quái vật thế bất lưỡng lập, ý nghĩa sự tồn tại của ta chính là đưa chúng nó triệt để xóa đi, sư phụ báo thù. Ngữ khí bình thản, trong lời nói kiên quyết lại là đinh tai nhức óc. Cho dù là Lữ Thiếu Khanh cũng trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Mộc Vĩnh nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, nghe Lữ Huynh, ngươi ta cũng là cùng một loại người, ta tin tưởng ngươi có thể lý giải khổ tâm của ta. Ta hiểu ngươi cái sẻn sẻn, nghe Lữ Thiếu Khanh chỉ vào hắn mắng, nghe đừng làm loạn kéo a, ta và ngươi không phải cùng một loại người. Ta người này có lòng thương người, có lương tri, thích sĩ diện, da mặt mỏng, không làm được loại này phát rồ chuyện tới. Mộc Vĩnh không có sinh khí, ngược lại cười lên, nghe nếu như sư phụ ngươi xảy ra chuyện, ta tin tưởng ngươi lại so với ta điên cuồng hơn. Lữ Thiếu Khanh lập tức phủ nhận. Ê không có khả năng, ta chỉ biết tổ chức lớn đặc biệt xử lý. Ta sẽ tiếp nhận thực tế, biết người chết không thể sống lại, không thể cả một đời đều sống ở trong cừu hận, phải hướng nhìn đằng trước, sinh hoạt còn phải tiếp tục. Ê ha ha, Mộc Vĩnh cười, cười rất lớn tiếng, ánh mắt lại là càng nhiều thưởng thức. Cùng Lữ Thiếu Khanh giao thủ lâu như vậy, Mộc Vĩnh bao nhiêu thăm dò một chút Lữ Thiếu Khanh làm người. Biết Lữ Thiếu Khanh trọng tình trọng nghĩa, không giống mặt ngoài nói như vậy không quan tâm. Cho nên, hắn mới có thể mở ra trận pháp, để cho Lâu An Thành bại lộ tại trước mặt đọa thần. Hắn tin tưởng Lữ Thiếu Khanh sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Ngươi ha ha cộng lông, nghe Lữ Thiếu Khanh sắc mặt bất thiện, người ta ghét nhất chính là các ngươi loại này ha ha đảng. Ngươi lại ha ha thử xem. Có tin ta hay không lập tức giết chết ngươi. Mộc Vĩnh không có để ý, hắn liếc mắt nhìn nơi xa, thân ảnh biến mất, kề tới. Nơi xa luân hồi trong sương mù đột nhiên lăn lộn đến càng thêm lợi hại. Khí tức đáng sợ từ xa đến gần. Thân ảnh khổng lồ tại luân hồi trong sương mù lướt qua. Rống rẽ đọa thần tiên ma quái vật bên trong nửa bước tiên đế xuất hiện. Chương 3233, chúng ta chuồn đi như thế nào? Rống. Đọa thần tiên ma quái vật tiếng gầm gừ hóa thành sóng âm, từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, hệ mặt đất sụp lún, vô số bùn đất, tảng đá cuồn cuộn xuống, bây giờ muốn đem Lâu An Thành chôn dưới lòng đất phía dưới. Tất cả mọi người phóng lên trời. Chạy khỏi nơi này. Rống. Vô số đọa thần tiên ma quái vật bánh xe phụ hồi trong sương mù dứt ra, lao thẳng tới phía dưới tiên nhân các tu sĩ. Song phương tại sụp đổ giữa thiên địa kịch liệt chém giết. Năng lượng đáng sợ tại giữa phương thiên địa này nổ tung, khuấy động, nhấc lên năng lượng đáng sợ phong bạo. Trong nháy mắt vô số tiên nhân tu sĩ, đọa thần tiên ma quái vật tại những này năng lượng đáng sợ phong bạo bên trong kêu thảm. Thân thể của bọn hắn bị xé nát, linh hồn bị nghẽn sụp, tử thương thảm trọng. Thi thể tàn chi giống như mưa rơi xuống, rơi vào đại địa bên trên, trong khoảnh khắc liền bị xuất hiện khe hở thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Nhị sư huynh, Tiêu Y sắc mặt nghiêm túc nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Đọa thần ti ma quái vật bên trong nửa bước tiên đế đã xuất hiện, tới không chỉ một vị, bọn chúng ẩn núp tại luân hồi trong sương mù, ở vào trên không trung, giống như thần minh nhìn xuống phía dưới sâu kiến. Khí tức cường đại để cho phương thiên địa này không gian hơi hơi vặn vẹo. Có khả năng lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Bọn chúng mặc dù không có động thủ, nhưng mà tản ra uy áp để cho phía dưới tiên nhân các tu sĩ cảm thấy sâu đậm tuyệt vọng. Bọn hắn ở vào ở phía dưới, đọa thần tiên ma quái vật từ trên trời giáng xuống, đối bọn hắn phát động công kích, Cảm giác tuyệt vọng bọn hắn cảm thấy chính mình thân ở vực sâu, không chỗ có thể trốn. Vô số tiên nhân kêu thảm, nhao nhao biến mất ở trong bóng tối. Tiêu Y mặc dù là nửa bước tiên đế, nhưng thời khắc này nàng tâm tình trầm trọng. Ra tay đi. Quảng Vọng thở dài một tiếng, hắn không cách nào ngồi nhìn mặc kệ. Hắn mặc dù không phải bản địa thổ dân, nhưng hắn không cách nào trơ mắt nhìn các tiên nhân bị đọa thần tiên ma quái vật tàn sát. Sau khi nói xong, hắn theo bản năng liếc mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đồng dạng là đang hỏi thăm Lữ Thiếu Khanh ý tứ. Lữ Thiếu Khanh trong lúc vô hình đã trở thành bọn hắn người lãnh đạo. Làm sự tình, dù sao cũng phải muốn trưng cầu Lữ Thiếu Khanh ý kiến. Lữ Thiếu Khanh lộ ra 10 phần phiền muộn, cuối cùng thở dài một tiếng, "Ê một vĩnh tiện nhân này. Quá bị ổi, ta như thế nào cũng không nghĩ đến hắn hèn như vậy, trời à, vì cái gì không hạ xuống lôi đình đánh chết tiện nhân này đâu?" Dù là một vĩnh phát thề, Lữ Thiếu Khanh cũng không tin một vĩnh, hắn biết một vĩnh có âm mưu. Tại Lâu An Thành ở đây, một vĩnh sẽ vì hắn chuẩn bị cạm bẫy. Hắn cũng tại làm chuẩn bị, chờ đợi một vĩnh ra tay. Vốn nghĩ mình đã là ở vào nửa bước tiên đế cảnh giới đỉnh cao, thủy hỏa bất xâm. Cạm bẫy tạp đối với thần cạc vô hiệu. Không nghĩ tới một vĩnh đem độn giới sự tình lại lần nữa diễn một lần. Một vĩnh không có xuống tay với hắn, mà là đối với hắn lương tâm hạ thủ. Một vĩnh tại đánh cược hắn sẽ không thấy chết không cứu. Chỉ cần hắn không đành lòng, tất nhiên sẽ ra tay, tiếp đó sư huynh sư muội đồng hương cái này một số người cũng biết đi theo ra tay. Lữ Thiếu Khanh rất là phiền muộn. Một vĩnh đối với hắn sử dụng một tấm cạm bẫy tạp, không phải ghim hắn bản thân, mà là nhằm vào hắn vị trí hoàn cảnh. Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng sau đó, đối với Quảng Vọng đạo, "Ê đồng hương, chúng ta chuồn đi như thế nào? Còn biết có khác biệt chỗ có thể đi sao?" "Ngô, chúng hỗn độn ta cảm thấy cũng không tệ." Quảng Vọng xạ mặt lại, "Ê ngươi nói thật." Quảng Vọng biết Lữ Thiếu Khanh là cố ý, nhưng mà chính là không nén được giận, rất muốn đánh một trận cái này hỗn đảng đồng hương. Đều đã đến lúc nào rồi, còn có tâm tình nói đùa. "Ngu muội a, đồng hương." Nghe Lữ Thiếu Khanh đối với Quảng Vọng đạo, "Ê ngươi ra tay liền trúng phải một vĩnh quỷ kế, bị hắn làm vũ khí sử dụng. Ngươi nhất định phải làm như vậy. Ngươi cam tâm sao?" Quảng Vọng khí a, "Ê một vĩnh không nghĩ biện pháp giết chết ngươi, hắn thật thất bại." Sau khi nói xong, cũng lười để ý Lữ Thiếu Khanh, quả quyết ly khai nơi này, hắn muốn đi đối phó đọa thần nửa bước tiên đế. Hắn không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ, càng thêm không có khả năng rời đi. Ân Minh Ngọc cũng vội vàng đi cùng, Tiêu Y thì nháy mắt mấy cái, hỏi Lữ Thiếu Khanh, "Ê nhị sư huynh, chúng ta thật muốn đi sao?" "Đi, đi đến nơi nào?" Lữ Thiếu Khanh hỏi nàng, "Ê ngươi nói chỗ nào có thể đi? Ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh chóng cho ta đi giết địch, ngươi tiến bộ chậm như vậy, lúc nào mới có thể làm tiên đế? Ngươi nếu là làm không được tiên đế, ta đập chết ngươi." Tiêu Y Lệ rơi đầy mặt rời đi, nhị sư huynh thật đáng giận. Đám người rời đi, Lữ Thiếu Khanh cao mày nhìn lấy thiên địa ở giữa chiến đấu. Đọa thần thế tới hung hăng, luân hồi sương mù giống như hắc ám hồng thủy một dạng, xông đến Lâu An Thành các tiên nhân trở tay không kịp, thất linh bát lạc. Lâu An Thành người không nghĩ tới trận pháp lại đột nhiên mất đi hiệu lực, đã mất đi sau cùng dựa dẫm, tinh thần của bọn hắn rớt xuống ngàn trượng, chiến ý không đủ. Đối mặt với thế tới hung hăng, hung tàn bạo ngược đọa thần tiên ma quái vật, trong bọn họ rất nhiều người nhớ tới trước kia tao ngộ, nghĩ tới bị đọa thần chi phối sợ hãi. Rất nhiều người vô tâm ham chiến, tả xung hữu đột, chỉ muốn chạy khỏi nơi này, trốn được xa xa. Phía dưới như thế, Lâu An Thành càng thêm quân lính tan rã, thương vong càng thêm thảm trọng. Lữ Thiếu Khanh nhìn một hồi sau đó, cuối cùng có thể chắc chắn, cho dù nửa bước tiên đế đọa thần tiên ma quái vật không xuất thủ, Lâu An Thành người cũng không ngăn cản được bao lâu. Lâu An Thành người giống như đại nạn lâm đầu trong rừng điểu, chỉ lo chính mình. Đến nỗi ngăn cản không phải là không có, nhưng mà quá ít, đối mặt với số lượng, thực lực đều chiếm giữ ưu thế đọa thần tiên ma quái vật, bất kỳ chống cự gì đều lộ ra là như vậy yếu ớt cùng bất lực. Rất nhiều ngăn cản tại đọa thần tiên ma quái vật trước mặt giống như một chiếc thuyền con, bị một cái bọc nước đập đi qua liền biến mất vô tung. Lữ Thiếu Khanh không có ra tay, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn xem. Có Quảng Vọng, Tiêu Y bọn người ra tay đã đủ rồi. Tại trước mặt nửa bước tiên đế, nhiều hơn nửa đọa thần tiên ma quái vật cũng không phải vấn đề. Quảng Vọng xuất thủ trước, vung tay lên, ngàn vạn dặm phạm vi đọa thần tiên ma quái vật giống như gió thu lá rụng một dạng bị quét sạch đến sạch sẽ. Chỉ là mấy lần liền để Lâu An Thành người áp lực giảm nhiều. Trống kỳ ẩn núp trên bầu trời nửa bước tiên đế đọa thần nổi giận gầm lên một tiếng, bọn chúng cũng ra tay rồi. Chương 3234, ta cùng với đọa thần không đội trời chung. Rống. Mặc dù nửa bước tiên đế đọa thần tiên ma quái vật tới mấy tôn, nhưng mà bọn chúng cũng không phải là Tiêu Y, Quảng Vọng bọn hắn đối thủ. Đặc biệt là Tiêu Y, một người đã có thể đơn soát đối thủ, nàng còn đem Tiểu Hắc, Đại Bạch, Tiểu Bạch cùng kêu lên, có thế quần ẩu tuyệt đối không một mình đấu. Quần ẩu hiệu suất rất cao, ba tên tiểu gia hỏa thực lực đều rất mạnh. Nửa bước tiên đế đọa thần gặp được bọn hắn, rất nhanh liền bị đánh tiếng kêu trên liên hồi, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Bành. Tiểu Bạch thần kinh gạch đem địch nhân nện đến nhão nhoẹt, Đại Bạch lợi trảo xé mở đọa thần cơ thể, Tiểu Hắc một ngụm ngọn lửa màu đen phun ra, đem đọa thần tiên ma quái vật triệt để đốt cháy hầu như không còn. Rất nhanh, tới mấy tôn nửa bước tiên đế đọa thần tiên ma quái vật liền bị Tiêu Y bọn hắn tiêu diệt sạch sẽ. Đến nỗi những thứ khác đọa thần tiên ma quái vật bị Quảng Vọng, Ân Minh Ngọc tiện tay quét ngang liền nhẹ nhõm giải quyết. Đầy trời luân hồi sương mù bị đuổi tản ra, trong thiên địa đọa thần tiên ma quái vật bị xóa đi, kết thúc chiến đấu. Còn sống sót các tiên nhân thở mạnh, nhìn xem khôi phục đầu đội thiên không như thường, trong nháy mắt dường như đã có mấy đời. Chiến đấu mặc dù kéo dài thời gian không lâu lắm, nhưng bọn hắn tử thương vô số, tổn thất nặng nề. Lâu An Thành không có trận pháp, đã mất đi ngăn cản đọa thần tiên ma quái vật dựa dẫm. Còn sống sót các tiên nhân cũng không đoái hoài tới cái gì, lấy lại tinh thần sau đó, bọn hắn bắt đầu chạy khỏi nơi này. Có chút lương tâm người thì hướng về phía bầu trời hô một câu đa tạ tiền bối. Nóng vội người một câu nói đều không nói, trực tiếp chạy khỏi nơi này. Dù là biết có nửa bước tiên đế ở đây, bọn hắn cũng không dám lưu lại. Trăm ngàn năm đến nay kinh nghiệm để cho bọn hắn biết, đọa thần một khi phát hiện tiên nhân thành trì, tất nhiên sẽ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, liên miên không dứt mãnh liệt mà đến, không đem tiên nhân thành trì hủy diệt là thề không bỏ qua. Bây giờ đọa thần tiên ma quái vật là tạm thời bị tiêu diệt. Nhưng mà đợt tiếp theo rất nhanh sẽ tới. Đến lúc đó, ở đây sẽ bị đánh tan, lưu tại nơi này người một cái cũng sẽ không sống sót. Sách Lữ Thiếu Khanh nhìn xem những cái kia cũng không quay đầu lại, thật nhanh chạy khỏi nơi này các tiên nhân, nhịn không được lắc đầu. Nhưng hắn có thể lý giải, đọa thần tiên ma quái vật chẳng những cường đại, hơn nữa số lượng đông đảo. Luân hồi sương mù còn có thể ăn mòn lây nhiễm. Vô luận ở nơi nào, đọa thần tiên ma quái vật đều có thể chiếm giữ chủ động, đem sân bãi biến thành chính mình sân nhà. Thông thường tiên nhân người tu luyện, căn bản đánh không lại đọa thần tiên ma quái vật. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem, cuối cùng cảm thán một tiếng, y ai, người bình thường, cùng đọa thần tiên ma quái vật chiến đấu, khó khăn a. Đánh không lại, cũng phải đánh, bất quá chết một lần mà thôi. Một vĩnh thân ảnh lại xuất hiện tại trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Ánh mắt của hắn băng lãnh, lạnh lùng nhìn xem những cái kia chạy khỏi nơi này tiên nhân tu sĩ. Ngữ khí khinh thường, ngày một đám sợ chết gia hỏa, y uy uy. Ngươi có ý tốt nói người khác. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào một vĩnh mắng, e ngươi so với bọn hắn còn sợ hơn chết. Vừa rồi ngươi chạy đi đâu? Có phải hay không trốn ở cái kia trong góc rung lẫy bẫy? Một vĩnh cũng không tức giận, ngược lại là cười lên, kẻ có các ngươi tại, không cần ta động thủ. Tiện nhân a. Lữ Thiếu Khanh hung hăng khinh bỉ, e ngươi quả nhiên là một cái tiện nhân. Ngươi cùng Loan Sĩ so sánh, kém quá xa. Nói lên chính mình chủ thân, một vĩnh sắc mặt có chút biến hóa, bất quá rất nhanh bị che giấu đi. Hắn nhìn xem bị quét sạch sành sanh thiên địa, gật đầu nói, kẻ ta biết ngươi sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Trước kia là ta trách lầm ngươi. Trước kia một vĩnh cho là Lữ Thiếu Khanh cùng đọa thần tiên ma quái vật có quan hệ, vẫn nghĩ đưa Lữ Thiếu Khanh vào chỗ chết. Biết mắt chó của ngươi xem lầm người. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nhìn xem một vĩnh, e nhanh chóng nhận lỗi. Không cho ta mấy trăm ức tiên thạch, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Một vĩnh tự động xem nhẹ Lữ Thiếu Khanh mà nói, hắn liếc bầu trời một cái, đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, kẻ kế tiếp, cũng phải tiếp tục làm phiền ngươi. Một vĩnh biết đọa thần tiên ma quái vật sẽ liên tục không ngừng đến đây, ở đây có thể ôm cây đợi thỏ, một dĩ giật đãi lao, chờ đợi đọa thần tiên ma quái vật tự đưa tới cửa. Lần này nhất định muốn đem các ngươi toàn bộ đều giết sạch. Một vĩnh trong lòng quyết tâm, sát ý lưu chuyển. Hắn cùng với đọa thần tiên ma quái vật không đội trời chung, ý nghĩa sự tồn tại của hắn chính là muốn giết sạch đọa thần tiên ma quái vật, sư phụ báo thù. Nếu như dựa vào chính hắn sức mạnh, hắn có thế rất khó làm được. Nhưng Lữ Thiếu Khanh đám người xuất hiện để cho hắn thấy được hy vọng. Đặc biệt là Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn hai người kia, thiên phú mạnh hơn hắn, thực lực mạnh hơn hắn. Đọa thần tiên ma quái vật tại trước mặt bọn hắn không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Mộc Vĩnh có lòng tin, chỉ cần Lữ Thiếu Khanh bọn hắn đồng ý giúp đỡ, nhất định có thể đem trong thiên địa đọa thần tiên ma quái vật toàn bộ giết sạch. Lữ Thiếu Khanh lạnh rên một tiếng, "Ê, ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm. Chính ngươi trốn đi, suy nghĩ chúng ta cho ngươi xuất lực đi làm. Ngươi nghĩ cái rắm ăn. Ta nói qua, ta muốn cùng đọa thần tiên ma quái vật chung sống hòa bình, đại gia ở trong thiên địa hài hòa sinh hoạt. Nguyện vọng của ta là hòa bình thế giới." Mộc Vĩnh trong lòng nghe liền giận. Nếu như là những người khác dám ở trước mặt hắn nói những lời này, hắn không ngại đem người xóa đi. Chung sống hòa bình. Nghĩ cũng đừng nghĩ, đọa thần tiên ma quái vật nhất thiết phải bị tiêu diệt ở trong thiên địa. Dù là trả giá tính mạng của mình. Bất quá trước mắt người là Lữ Thiếu Khanh, Mộc Vĩnh cũng biết Lữ Thiếu Khanh không phải một người bình thường. Hắn trở nên nghiêm nghị, nghiêm túc hướng về phía Lữ Thiếu Khanh thi lễ một cái, "Ê, mong rằng Lữ huynh giúp ta một chút sức lực. Ta người này không thể gặp huyết, không thích chiến đấu, chỉ thích thật dễ nói chuyện." Ê, Mộc Vĩnh không nói hai lời, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh ném tới một cái trữ vật giới chỉ. Lữ Thiếu Khanh nhận lấy mở ra xem, lập tức mắt đều thẳng. "Một vạn ức tiên thạch, đủ ngươi xuất thủ phí dụng sao?" Mộc Vĩnh biết Lữ Thiếu Khanh ưa thích tiên thạch linh thạch, cho nên cũng không nói nhảm, ném tiên thạch hỏi đường. Lữ Thiếu Khanh trước tiên đem tiên thạch thu lại, lau một cái nước bọt, kệ nói cái gì đó, tiên thạch hay không tiên thạch kỳ thực không trọng yếu, trọng yếu là đọa thần tiên ma quái vật khinh người quá đáng. Đối phó đọa thần nhân người có trách, ta cùng với đọa thần không đội trời chung. Ở chương 3235, phát huy sau cùng tác dụng. Mộc Vĩnh, ngươi là người tốt. Lấy được chỗ tốt, Lữ Thiếu Khanh lông mày mở mắt cười, không ngại cho Mộc Vĩnh phát thể người tốt. Kệ ngươi nói sớm ngươi cùng đọa thần tiên ma quái vật có thù a. Giữa người ta không cần khách khí, cừu nhân của ngươi chính là ta cừu nhân, yên tâm đi, lần này ta nhất định giúp ngươi đem đọa thần toàn bộ đều giết chết. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh cười giống như một con chồn, Mộc Vĩnh cảm giác sâu sắc im lặng, đồng thời cũng cảm thấy sâu đậm không đáng tin cậy. Gia hỏa này. Mộc Vĩnh hít sâu một hơi, tỉnh táo đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, "Ê, thề a, không ước thúc gia hỏa này, trong lòng luôn cảm giác không có yên lòng." Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh nụ cười lập tức tiêu thất, trở nên mất hứng, "Ê, thề gì? Người ta huynh đệ ở giữa còn cần những thứ buồn chán này." Mộc Vĩnh mặt không thay đổi nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Hắn dám khẳng định, nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh thực lực cường đại, đã sớm bị người chết. Mới vừa rồi còn mắng hắn tiện nhân, được tiên thạch sau đó, đã gọi nhau huynh đệ. Mộc Vĩnh ăn ngay nói thật, "Ê, ngươi không phát thề, ta không tin được ngươi. Bằng không đem tiên thạch đưa ta, ghê cắt, chỉ đùa một chút cũng không cho a." Lữ Thiếu Khanh khó chịu, "Ê, không phải liền là thề sao?" Sau khi nói xong, mang theo một bộ dáng vẻ không tình nguyện thề, "Kể ta sẽ cùng một huynh cùng một chỗ đối phó đọa thần tiên ma quái vật, nếu có trái lời thề lời, thiên lôi đánh xuống." Mộc Vĩnh nghe vậy, trong lòng mặc niệm một phen, không có rõ ràng thiếu sót, sắc mặt hơi thả lỏng. Có lời thề sau đó, hắn cảm thấy tự nhìn Lữ Thiếu Khanh đều thuận mắt rất nhiều. "Như thế, chờ mong Lữ huynh biểu hiện của ngươi." "Biểu hiện gì a?" Tiêu Y âm thanh vang lên, kết thúc chiến đấu, bọn hắn trở về. "A, Mộc Vĩnh ngươi làm sao lại đến?" Mộc Vĩnh mỉm cười, nhìn xem Tiêu Y bọn người ánh mắt mang theo vui mừng. Có cái này một đám cường đại gia hỏa, hắn hy vọng báo thù càng lớn. Lữ Thiếu Khanh người bên cạnh thực lực đều so với người khác mạnh hơn một đoạn, có bọn hắn tại, đọa thần nửa bước tiên đế không đáng để lo. Mộc Vĩnh hướng về phía Tiêu Y, quản vọng mấy người hành lễ, "Ê, khổ cực chư vị. Nhị sư huynh, hắn tới đây làm gì?" Tiêu Y từ trên thân Mộc Vĩnh không chiếm được trả lời, chạy tới hỏi Lữ Thiếu Khanh. "Lương tâm không qua, tới nơi này làm người tốt." "Làm người tốt?" Quản vọng, Ân Minh Ngọc không có biết rõ, Tiêu Y phản ứng lại, nhìn qua Mộc Vĩnh, "Để ngươi cho ta nhị sư huynh đưa tiền." "Có thể được ta nhị sư huynh phát thẻ người tốt chỉ có thể là cho hắn tiễn đưa tiên thạch linh thạch." "Quan đại đầu." Tiêu Y nhìn từ trên xuống dưới Mộc Vĩnh, "Ê, ngươi có âm mưu gì?" Mộc Vĩnh rất bình tĩnh đạo, "Ê, không có âm mưu, ta chỉ là muốn đánh bại đọa thần tiên ma quái vật thôi. Ta sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ đối phó đọa thần tiên ma quái vật, thẳng đến đem bọn nó toàn bộ đều giết sạch." Ngữ khí bình tĩnh, tất cả mọi người có thể cảm thụ được hắn quyết tâm cùng sát ý, quản vọng nhịn không được âm thầm than một phen. Vì giết sư mối thù, không từ thủ đoạn, hắn tâm tính cứng cỏi vượt qua thường nhân. Quản vọng hỏi Lữ Thiếu Khanh, "Ê, ngươi quyết định?" Lữ Thiếu Khanh gật đầu, "Ê, đương nhiên, diệt trừ đọa thần tiên ma quái vật, người người đều có trách nhiệm. Thân ta là có lý tưởng có chí hướng, thiện lương nhân nghĩa mới thanh niên, tự nhiên không thể chối từ, cho dù là xông pha khói lửa cũng ở đây không tiếc. Quảng Vọng nghe răng, nói so hát còn dễ nghe. Ta nhìn ngươi là xem ở nhân gia tiên thạch phân thượng. Lữ Thiếu Khanh la hét, ê dựa vào, đồng hương, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta trong mắt ngươi chính là người như vậy sao? Ta cũng không phải là vì tiên thạch mới đối phó đọa thần tiên ma quái vật, chủ yếu là vì thiên hạ thương sinh, vì tiên giới. Quảng Vọng, ê ha ha, Ân Minh Ngọc lộ ra mấy phần cười lạnh. Ngay cả Mộc Vĩnh cũng là khóe miệng giật một cái. Mộc Vĩnh trong lòng khinh bỉ một chút, nhưng mà Lữ Thiếu Khanh tất nhiên đáp ứng, đối với hắn mà nói là chuyện tốt. Nghĩ nghĩ, hắn đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, lại còn có một việc, sau đó hắn hướng về phía nơi xa đạo, ê ra đi. Giang Văn Huyền từ đằng xa đi tới nơi này, hắn liếc mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong mắt hận ý trùng thiên, ê đại nhân. Giang Văn Huyền hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh xé thành mảnh nhỏ. Mộc Vĩnh nói muốn giúp hắn báo thù, để cho hắn đem đọa thần tiên ma quái vật dẫn tới. Đọa thần tiên ma quái vật tới, Lâu An Thành cũng phá, nhưng thù còn không có báo. Mộc Vĩnh ngược lại một lần đi tìm Lữ Thiếu Khanh, để cho trong lòng của hắn ít nhiều có chút bất an. Nhưng Mộc Vĩnh thực lực để ở đó, hắn không có cách nào phản kháng. Chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh, hy vọng Mộc Vĩnh có thế đủ giúp hắn báo thù. Mộc Vĩnh chỉ vào Giang Văn Huyền đối với Lữ Thiếu Khanh, ở phía trước hắn đi theo người đi phục kích ngươi, cùng ngươi có thù, ngươi định làm như thế nào? Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Giang Văn Huyền, biểu môi, kẻ ta người này rất rộng rãi, cho ta 1000 ức, ta có thể buông tha hắn. Giang Văn Huyền nghe xong, lập tức nộ khí hướng đỉnh, hai mắt trở nên đỏ bừng, song quyền siết thật chặt, ê ngươi, nên, có thể, đáng giận, ê Mộc Vĩnh bỗng nhiên nở nụ cười, đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, ê giết hắn a. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Giang Văn Huyền quay đầu, khó có thể tin nhìn xem Mộc Vĩnh, không thể tin vào tai của mình. Lớn, đại nhân, ngươi, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Mộc Vĩnh, kẻ cầm thú a, ngươi ngay cả người mình đều có thể bán đứng, ngươi vẫn là người sao? Ngươi quả nhiên là một cái tiện nhân. Giang Văn Huyền lấy lại tinh thần, trong đôi mắt hiện ra vẻ khiếp sợ cùng sợ hãi, kẻ lớn, đại nhân, ngươi đã nói muốn vì ta báo thù. Chính mình một mực tin tưởng Mộc Vĩnh, tin tưởng Mộc Vĩnh sẽ cho mình báo thù. Nhưng mà chính mình trả giá một tấm chân tình, cuối cùng lại là kết quả như vậy. Nếu như ngươi có thể đánh bại đọa thần tiên ma quái vật, ta sẽ giúp ngươi báo thù, chỉ là rất đáng tiếc. Ê Mộc Vĩnh âm thanh bình tĩnh, một mực không có thay đổi hóa, lại làm cho Giang Văn Huyền cảm nhận được sâu đậm hàn ý. Ơ ngươi một mực đều đang gạt ta. Giang Văn Huyền cắn răng, trong lòng khó mà tiếp thu. Có một loại mỹ nữ bị cặn bã nam lên dế vu. Không có, ê Mộc Vĩnh ăn ngay nói thật, ê ngươi so với hắn, tác dụng của hắn càng lớn, cho nên, dừng lại phút chốc, Mộc Vĩnh ánh mắt trở nên sắc bén, nồng nặc sát khí xuất hiện. Ê ngươi phát huy ngươi sau cùng một chút tác dụng a, chương 3236, ý ta đã quyết. A. Giang Văn Huyền âm thanh từ đằng xa truyền đến, sau đó tiêu tán ở giữa thiên địa. Mộc Vĩnh cho hắn thời gian đào tẩu, mà ở một vị nửa bước tiên đế trước mặt, cho dù trốn được lại xa, chạy lại nhanh cũng không có bất kỳ tác dụng. Mộc Vĩnh chỉ là nhẹ nhàng một ngón tay, Giang Văn Huyền liền kêu thảm tiêu thất. Tiêu Y, Quảng Vọng, Ân Minh Ngọc bọn hắn nhìn xem Quảng Vọng ánh mắt mang theo sâu đậm kiên kỵ. Gia hỏa này, đối với mình tiểu đệ, nói trở mặt liền trở mặt, nói giết liền giết. Mấu chốt là giết sau đó, biểu lộ không có bất kỳ cái gì biến hóa, giống như giết không phải là tiểu đệ của mình, mà là một con dung dế. Dạng này người, ai cùng hắn làm bạn ai xui xẻo. Có trời mới biết lúc nào sẽ bị lộng chết. Không đến cuối cùng một khắc, căn bản vốn không biết hắn sẽ đối với mình làm cái gì. Một khắc trước cười tủm tỉm, sau một khắc liền đâm đau, căn bản phòng bị không được. Dù ai không sợ. Tiêu Y thận trọng lui lại hai bước, tới gần bên cạnh Lữ Thiếu Khanh. Chỉ có khoảng cách sư huynh thêm gần mới có thể để cho nàng cảm thấy yên tâm. Lữ Thiếu Khanh không nghĩ tới Mộc Vĩnh tàn nhẫn như vậy. Hắn nhìn qua Mộc Vĩnh, che lấy đầu của mình đạo, ở ngươi làm như vậy, là đang buộc ta sao? Mộc Vĩnh mỉm cười, vân đạm phong khinh, gây biểu đạt thành ý thôi. Ta là muốn nói cho ngươi, ta đối với ngươi không có địch ý, cần trợ giúp của ngươi. Quảng Vọng tâm bên trong nhịn không được đối với Giang Văn Huyền biểu thị thông cảm. Cũng là thảm, gặp được thực tế Mộc Vĩnh. Cuối cùng rơi xuống như thế một cái kết cục. Lữ Thiếu Khanh trầm mặt phút chốc, cuối cùng lắc đầu, y ai, cần gì chứ? Mộc Vĩnh nhìn xem hắn đạo, chỉ cần ngươi tận lực đối phó đọa thần tiên ma quái vật là được rồi. Đối với Mộc Vĩnh mà nói, chỉ cần là có thể lôi kéo Lữ Thiếu Khanh, vô luận là cái gì hắn đều có thể làm. không phải liền là giết mấy cái người sao? Mộc Vĩnh không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục lắc lấy đầu, ta cùng hắn không có cái gì thâm cừu đại hận, trước đó có lẽ là có chút mâu thuẫn, nhưng đều đã qua, ngươi hà tất giết hắn đâu? Nhìn như là ta buộc ngươi giết hắn đồng dạng, ngươi làm như vậy, hãm ta vào bất nghĩa. Nói xong lời cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh trừng Mộc Vĩnh, ngươi phải bồi thường ta. Lại cho ta 1 vạn ức ca. Mộc Vĩnh. Mộc Vĩnh không thể có chút ít ngữ mấy hơi thở, cuối cùng quả quyết đạo, y không có. Không có, vậy ngươi cút đi. Lữ Thiếu Khanh tức giận, người ta không muốn nhìn thấy ngươi. Ngươi ở nơi này, trong lòng ta rụt rè. Ầm ầm. Chân trời xa xa ở giữa mơ hồ truyền đến tiếng oanh minh, giống như chân trời nhấc lên kinh thiên sóng lớn, hướng về ở đây cuốn tới. Đọa thần tiên ma quái vật lại độ đánh tới. Mộc Vĩnh liếc mắt nhìn nơi xa, đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, kệ bọn chúng tới, kệ biết, đây không phải còn chưa tới sao? Chờ đến lại nói, đáp ứng ngươi sự tình, ta giống sẽ đổi ý người sao? Lữ Thiếu Khanh 10 phần khó chịu, người ta đều phát thề, ngươi còn muốn như thế nào? Đừng ép ta, Mộc Vĩnh nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, một bước cuối cùng bước ra biến mất ở trước mặt mọi người. Hô! Cơ hồ là cùng lúc, Quảng Vọng, Tiêu Y, Ân Minh Ngọc 3 cái đồng thời thở ra một hơi. Bọn hắn mặc dù cũng là nửa bước tiên đế, nhưng Mộc Vĩnh cái này nửa bước tiên đế vẫn cho bọn hắn một loại áp lực lớn lao. Đặc biệt là Mộc Vĩnh con mắt nháy đều không nháy một chút liền giết chết Giang Văn Huyền, quá làm cho người ta có áp lực. Nhị sư huynh, chúng ta muốn cùng hắn cùng một chỗ đối phó đọa thần tiên ma quái vật sao? Tiêu Y thở dài một hơi sau đó, trên mặt lộ ra lo lắng, sẽ không bị hắn hố a. Quảng Vọng gật đầu, biểu thị đồng ý Tiêu Y lời nói. Không tệ, tiểu tử, cẩn thận một chút. Hắn vì đối phó đọa thần tiên ma quái vật có thể không tiếc bất cứ giá nào. Giang Văn Huyền dù sao cũng là đi theo hắn hơn 2.000 năm, tân tân khổ khổ, tận tụy giúp hắn kinh doanh lâu An Thành. Kết quả đây, nói giết liền giết, mắt cũng không chớp cái nào. Lâu An Thành ở đây quá ngàn vạn tu sĩ, hắn nói buông tha thì buông tha. Tất cả mọi người đều là hắn lợi dụng quân cờ, mục đích cuối cùng nhất là muốn đối phó đọa thần tiên ma quái vật, sư phụ báo thù. Chớ nhìn hắn bây giờ đối với Lữ Thiếu Khanh rất tốt, hữu cầu tất ứng. Đó là bởi vì Lữ Thiếu Khanh thực lực cường đại, có thể đối phó đọa thần tiên ma quái vật. Nếu để cho Mộc Vĩnh phát hiện còn có người so Lữ Thiếu Khanh mạnh, có lẽ còn có biện pháp tốt hơn tiêu diệt đọa thần tiên ma quái vật, Mộc Vĩnh không để ý một cước đem Lữ Thiếu Khanh đá văng, hoặc là dứt khoát đem Lữ Thiếu Khanh bán. Cùng dạng này người cùng một chỗ, quả thực rất để cho người ta lo lắng. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, lớn tiếng đạo, kệ các ngươi có ý tứ gì? Ta thu tiền của người ta, còn phát thề. Hơn nửa đọa thần tiên ma quái vật đáng giận như thế, người người có thể tru diệt. Vì thiên hạ thương sinh, chút chuyện này đáng là gì? Muốn khuyên ta từ bỏ lời nói liền đừng nói, ta tâm ý đã quyết. Tiếp đó Lữ Thiếu Khanh đằng không mà lên, hướng về đằng sau mà đi. Nhị sư huynh, ngươi muốn làm gì? Tiêu Y vội vàng đuổi kịp. Gọi người đứng lên làm việc a, nghe Lữ Thiếu Khanh tìm được kế ngôn vị trí, hùng hùng hổ hổ, e đứng lên, bên ngoài động tĩnh lớn như vậy. Ngươi ở bên trong làm gì? Ngươi bế quan còn có thể tiến bộ sao? Kế ngôn đi ra, Nguyệt cũng từ đằng xa lạnh lùng xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh như một lời nói, trực tiếp tế ra xuyên giới bàn, truyền tống môn trong nháy mắt bị mở ra, Lữ Thiếu Khanh đối với kế ngôn đạo, kệ đi vào. Kế ngôn hơi hơi nghiêng mắt, ê làm gì? Đi đánh nhau, ngươi không phải muốn giết quái sao? Đi thôi. Kế ngôn nghe xong, cũng không có hỏi nhiều, đi thẳng vào. Các ngươi có đi hay không? Nguyệt tự nhiên muốn là theo chân kế ngôn đi, nàng thứ hai cái đi vào. Tiểu Bạch cái thứ ba. Sau đó chính là Phục Quá Lạnh cùng Phong Tần, hai người bọn họ sẽ không hỏi nhiều cái gì, nghe tên tiểu bối này lời nói là được rồi. Các ngươi không đi. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Tiêu Y, Quảng Vọng mấy người. Tiêu Y hiếu kỳ, ở nhị sư huynh, đi nơi nào? Không phải nói muốn ở chỗ này đối phó đọa thần tiên ma quái vật sao? Sau đó tò mò nhìn truyền tống môn, kẻ đối diện có quái vật sao? Quảng Vọng, Ân Minh Ngọc hai người cũng là không hiểu ra sao. Đã nói xong ở đây cùng Mộc Vĩnh cùng một chỗ đối phó đọa thần tiên ma quái vật, muốn chạy đi nơi nào? Không có a, kẻ Lữ Thiếu Khanh cười rất vui vẻ, kẻ đối diện là chúng ta vừa tới vị trí, Quang Minh Thành nơi đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.